cũng đủ để chính diện cưỡng chế trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài hết thể địch thủ. Một bên khác, Ân Bình, Lục Ly, Hằng Cảnh ba người trốn đến một chỗ bí ẩn giới giữa không trung, bắt đầu chuẩn bị kia phá trận chi khí. Chân Dương đại năng nếu là cần vật gì đó, chỉ cần không phải cùng tự thân cùng một cấp bậc sự vật, bình thường tình hình dưới không cần đi tận lực tế luyện, chỉ cần tại thần ý bên trong quan tưởng, lại chiếu xuống hiện thực liền có thể. Ba người mới hợp lực công kích đại trận kia 3 năm tả hữu, đối đại trận kia cũng coi như rất là quen thuộc, cho nên là quan tưởng một bước này coi như thuận lợi, không bao lâu, liền ngưng tụ ra một viên viên châu, cùng thái nhất kim châu hơi giống nhau đến mấy phần, chỉ là trong cái này uy lực còn không đủ, cho nên ba người phí rất nhiều pháp lực, xem rơi xuống vật này tương lai 100 năm về sau, lại đem chiếu hiển nhập hiện thế bên trong, như thế liền trở như tế luyện 100 năm. Đây không phải đơn giản sự tình, bởi vì cái này 100 năm bên trong vật này liên quan đến nhân quả biến hóa đều muốn tính rơi trong đó, dùng đi pháp lực quả thực không ít. Ba người dùng 1 năm thời gian tiến hành hồi phục, sau đó liền trở lại trong trận, bởi vì sợ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên không có nửa khắc chần chờ, đi lên đem bảo vệ này một tế, đưa vào kia đại trận bên trong, chỉ trong chốc lát, trong cái này khí cơ bỗng nhiên ngăn. 7 người thấy một lần cơ sẽ xuất hiện, liền liền cùng nhau phát lực, bất quá mấy hơi thở về sau, đại trận liền gần như sụp đổ. Chương 170, đẩy cửa ra giam lại đều phá. Quang Dịch tại thấy trận này có vỡ vụn chi tượng lúc, kịp thời xuất thủ, tại gấp muốn thường xuyên lại bổ sung một cái đại trận, nhưng thần sắc hắn cũng là chỉnh trọng lên, nói, chư vị, xuống tới đương phải cẩn thận. Đối diện mấy vị kia xem như đi tới đường ngay bên trên, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn bố trí những trận pháp này cuối cùng có bị công phá một ngày, đến lúc đó liền không thể không tự mình ra trận. Nếu không thể ở đây đoạn qua trình trung chưa từng suy yếu chiến lực, hoặc là dò xét đưa ra trở dấu giếm thần thông bí pháp, như vậy cái này làm ra hết thể liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Phó Thanh Danh thầm cảm thấy đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đối đạo bảo khống chế chi năng là không kịp lúc trước tiên thiên yêu ma, không phải uy thế còn có thể lên một tầng nữa, đương sẽ không cứ gọi những người này dễ dàng như thế tìm tới ứng đối biện pháp. Ất đạo nhân nói, chờ đơn giản liền là ngưỡng trượng kia phá trận pháp khí, chúng ta có thể tự nghĩ cách phá vỡ. Quang Dịch tưởng tượng, trầm ngâm nói, cử động lần này thật khó làm đến. Đối diện cũng không có khả năng không nghĩ tới chỗ này, cái này phá trận pháp khí có thể lấy 7 người pháp lực phù hợp một chỗ đưa vào, cũng nhưng biến hóa vô số về sau lại đầu nhập tiền đến, vậy bọn hắn liền không thể cản trở, coi như dầu gì, cũng có thể dùng phân thân xâm nhập phương thức mang theo nhập vào tới. Tóm lại biện pháp rất nhiều, bọn hắn nhưng có thể ngăn cản 1-2 lần. Nhưng muốn theo trên căn bản giải quyết việc này, nhìn lại là không thể nào. Trương Diễn nhạt tiếng nói, cái này cấm trận vốn là chỉ vì ngăn địch bách địch, cũng không trông cậy vào có thể cầm đây là thắng, có thể cản thì cản, không thể ngăn cũng không cần đi cản. Lần này mục đích cũng không phải là đem những này nhân thấp hơn bên ngoài, mà là đánh thắng trận này đấu chiến, cũng bách buộc lộ ra thần thông bí pháp, kỳ thật mới đã là có thu hoạch, mà lấy còn lại trận pháp số lượng, chỉ cần là an bài thỏa đáng, tự là có thể lấy được càng nhiều. Ất đạo nhân đồng ý nói, đúng là như thế, liền khả năng đủ phá trận, cũng là trong dự liệu sự tình, chúng ta cũng không phải không cách nào ứng đối, trước đó, hết sức hành động cũng được. Phó Thanh Danh một nghĩ, nói, kỳ thật cũng không phải không cách nào có thể là, nhưng ở trong trận lại trồng mấy chục tiểu trận, khiến cho chung khí cơ càng là phức tạp, như thế này bối muốn phá giải đi đem thời gian sử dụng càng dài, như thế cũng có thể kéo dài càng lâu. Quang Dịch cảm thấy này sách không tệ, gật đầu nói, liền chiếu phó đạo hữu phương pháp này. Đại trận bố trí 10 phần phiền phức, rất nhiều trấn áp trận cơ chi vật còn muốn hao tổn dùng pháp lực bảo tài tiến hành tế luyện, nhưng tiểu trận lại không phiền toái như vậy, chỉ cần làm sơ bố trí liền có thể, dù sao cũng không trông cậy vào khả năng ngăn địch, chỉ cần đưa đến nghi ngờ địch tác dụng liền có thể. Chỉ là trước mắt trận này đã chuyển vận, tự không có khả năng lại làm này an bài, là lấy chỉ có thể ở còn chưa bài bố trận pháp phía trên bỏ công sức, cũng may thời gian còn đầy đủ. Bố tu thiên bên ngoài, Chí Nghiêu gặp lại là một cái trận pháp gia, cười nói, nhân đạo đã là kỹ cùng. Những người còn lại đều là gật đầu, bọn hắn hiện tại chỉ cần tiếp tục công trận, chờ đến biết được trong trận khí cơ biến hóa sau khi, tái tạo đến phá trận chi khí ra, kêu nhẹ mà dịch cử có thể đem trận này thế công phá. Nếu là nhân đạo sẽ không có gì thủ đoạn ra, kêu đơn giản liền là không ngừng lặp lại này một quá trình, cho đến giết vào bố tu thiên bên trong mới thôi. Tam phương hợp lực, tại tiếp tục tiến đánh có 2 năm về sau, không sai biệt lắm thăm dò trước mặt trong trận khí cơ chuyển đổi, thương lượng một chút. Lại là 3 người thối lui. Cử động lần này kỳ thật có thể mượn cơ hội chỉnh đốn, điều tức khôi phục, cho nên lần này lại là do Kỳ Bạch Vi, Đặng Trương, làm 3 người quan tưởng cái này phá trận chi khí. Trương Diễn thấy trên trận thay người, không có cứ như thế mà buông tha còn lại người dự định, lại lần nữa thử bắt nhiếp chờ khí cơ. Hắn lần này thi áp xuống tới, phát hiện này bối chỗ sử dụng thủ đoạn cơ hồ cùng ba người trước hào không khác biệt. Theo lý thuyết, chờ có cùng nguồn gốc, dùng giống nhau chi pháp cũng rất là hợp lý, nhưng hắn lại cảm thấy, những người này không có khả năng đơn giản như vậy liền đem lai lịch mình toàn bộ bạo lộ ra, nhìn thấy trước mắt, hẳn là chỉ là đối phương muốn cho hắn nhìn thấy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là còn giấu giếm, có một tay, không đến thời khắc mấu chốt, không chịu hiển lộ ra. Hắn lúc này tuy khó lấy giết chết trên trận mấy người kia, thế nhưng sẽ không như thế đơn giản liền đem chi buông tha, thế là tại thần ý bên trong làm để xem nghĩ, sau một lát, liền có vô số kiếm quang bay bắn ra, trải qua đi vài ngày, vượt không phá giới mà đến, thẳng đến tất cả mọi người đánh tới. Ân Bình lúc này chỉ cảm thấy pháp thân bỗng nhiên lạnh lẽo, tuy là trước mắt kiếm quang đếm mãi không hết, nhưng hắn cảm giác ở bên trong cũng chỉ có một kiếm, phảng phất toàn bộ đối với mình mà đến, tuy là còn chưa cẩn thận, nhưng tự thêm bộ túc bên trong, từng cái giới thiên lại bắt đầu vỡ nát phá diệt, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nguy điểm báo. Giờ khắc này, hắn thấy được một cái tương lai chi tượng, chờ một kiếm này đem sở hữu giới thiên chạm nứt về sau, cuối cùng liền sẽ chuẩn xác rơi xuống trên người mình. Đối mặt đối thủ, coi như bị chém lên một kiếm cũng không thể coi là chuyện lớn gì, thế nhưng là hắn biết cái này kiếm chủ chính là Trương Diễn, nào dám nhậm do kỳ chém chúng, vạn nhất tích chứa trong đó có chém giết bí pháp, kia hẳn là tại chỗ bại vong không thể nghi ngờ. Hắn vội nghĩ cách vững chắc tự thân bộ túc, nhưng cái này vô dụng chỗ, trong cái này giới thiên vẫn là một cái tiếp một cái bị chém chết vỡ vụn, mà biểu hiện tại trước mắt, liền là kia kiếm quang tại một chút xíu hướng hắn tiếp cận. Phát giác được không ổn, hắn vội bóp một cái pháp quyết, đồng nhiên lại một cái bóng mở theo trên thân bay ra, trực tiếp nên tiếp kia kiếm quang, chính mình thì tại chỗ cũ biến mất, đợi kia kiếm quang cùng hư ảnh va chạm một lần, mới lại tự hiện ra, vừa vặn bên trên khí cơ lại là giảm nhiều, rõ ràng là tiêu hao rất nhiều pháp lực. Trương Diễn lập tức cảm giác được, cùng tự thân bộ túc không ngờ là thoát ra đến, nhưng đây cũng không phải là vĩnh viễn, chỉ là kéo dài đến tương lai bên trong, cụ thể khó biết bao nhiêu năm tháng mới có thể sẽ cùng chi tướng ngay cả, như thế kia kiếm quang cũng chỉ có thể trong tương lai bồi hồi, trước mắt không cách nào gần đến thân. Ánh mắt của hắn hơi chớp lên một cái, biết mình lại bước ra đối phương một cái bảo mệnh chi thuật, thế là đem phương pháp này âm thầm ghi lại, chuẩn bị chờ một chút có rảnh lại tìm kia phương pháp phá giải. Mà lúc này đây, Lục Ly cũng là đồng dạng có kiếm quang sắp tới người cảm giác, mặc dù biết bực này cảm giác chưa chắc là chân, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Cùng Ân Bình tĩnh mịch một mảnh bộ túc khác biệt, hắn pháp lực khí cơ chỗ bao quát giới thiên, phàm có linh cơ nở rộ chi địa, đều là có dấu môn nhân đệ tử, nếu là tùy ý kiếm quang như vậy phá hư xuống dưới, thế tất tử thương hầu như không còn không thể. Hắn không để ý tới lại ẩn tàng, trong miệng niệm tụng đại chú, cái này một cái chú pháp cùng tứ đại trên căn bản chú khác biệt. Chính là hắn cùng Bạch Vi hợp lực tạo ra, có thể nói là chuyên lấy dùng để ngăn cản Trương Diễn một người. Theo hắn chu tung tin lên, kia kiếm quang mặc dù tại chiều hắn tiến lên, nhìn lại là cách hắn càng ngày càng xa, phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Cái này chú pháp lý lẽ, chính là lấy tự thân khí cơ làm căn bản, kháng cự hết thể ngoại lai khí cơ. Cần phải muốn chân chính làm đến chuyện như thế, kỳ thật là không thể nào, bởi vì này giống như là lấy lực lượng một người kháng cự sở hữu ngoại vật. Cho nên bữa này tại trước kia trên cơ sở có chỗ đổi, đối với trên đời tất cả chư vật đều không bài xích, đơn độc chỉ là kháng cự Trương Diễn một người khí cơ, như thế liền làm được đối mặt cái sau lúc, không ngờ tự thân bị hao tổn. Trương Diễn đem cái này để ở trong mắt, lập tức sáng tỏ đạo lý trong đó, cứ việc lẫn nhau đối địch, trong lòng vẫn là khen một tiếng. Cái này chú pháp bản thân cũng không cao thâm, liên quan đến đạo lý cũng rất là dễ hiểu, nhưng lại là cực kỳ tốt dùng, bởi vì mặc kệ hắn dùng gì đẳng thần thông đạo thuật, đều muốn lấy tự thân pháp lực khống chế, cái này tự liền có hắn khí cơ chỗ chú, đùa này lại nhưng vô cùng đơn giản đem khiển trách tuyệt bên ngoài. Giữa hai bên cuối cùng kỳ thật liền là so đấu pháp lực nguyên khí, phương diện này đối phương mặc dù không kịp hắn, nhưng tổng có thể kiên trì một hồi, tránh khỏi kia bị tức thì gặp chém giết kết cục. Hắn cũng không nghĩ tới tiên thiên yêu ma đối với mình coi trọng đến trình độ này, vậy mà không tiếc sức khí, chuyên môn tạo ra một môn chỉ có thể dùng để đối phó chính mình chú văn. Bất quá bất luận cái gì thần thông biến hóa, đều là có sơ hở có thể tìm ra, bao quát cái kia chém giết bí thuật cũng thế, chỉ có loại kia tại chưa từng trước mặt người khác hiện lộ, mới lớn nhất uy năng, hiện nay đã là làm cho chờ hiện lộ ra, kia tự có thể tìm tới kia nhằm vào chi pháp. Hắn lời nói, này bối né tránh pháp quyết đều có một ít môn đạo, bần đạo hiện cần làm một phen suy tính, nhìn có thể hay không tìm ra sơ hở trong đó. Nơi đây sự tình cứ giao cho mấy vị đạo hữu. Quang Dịch đạo, đạo hữu yên tâm. Nơi đây tự có chúng ta tỏa chấn. Trương Diễn khẽ gật đầu, khiến một cái phân thân ý niệm này tiếp tục khống chế âm dương thuần ấn, chính mình thì là tâm thần chuyên chú, nghĩ cách suy tính. Hắn cũng không có lập tức vận dụng hàng rừng chi pháp, bởi vì quá mức mượn dùng này lực, sợ hội dẫn tới không tốt hậu quả, cho nên hiện tại không tất yếu lúc, không cần đi làm như thế. Song phương tại lại là làm hao mòn đi một năm về sau, hư không bên trong linh quang thoáng hiện, chiếu rọi đại thiên chư thiên, lại là Bạch Vi đám ba người trở về. Quang Dịch lập tức có phát giác, túc tiếng nói, mấy vị đạo hữu, nhưng là chuẩn bị xong chưa? Ất đạo nhân nói, đã chuẩn bị thỏa. Hắn một cầm pháp quyết, một tòa ba thước lớn nhỏ trận đồ tự trong bốn người tung bay mà lên, đến phía trước. Quang Dịch xem có một lát, nhẹ gật đầu, vung tay háo, vật này liền hướng lượng giới thông đạo bên trong rơi đi. Bạch Vi ba người trở về, là sợ có biến số gì, lập tức liền hướng đại trận ném lấy phá trận chi khí, thoáng chốc quay tắt trong cái này trận cơ chuyển vận, bảy người lại tại cùng thời khắc đó phát lực, một tiếng bạo hưởng, liền đem trận này cũng phá đi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là kết thúc, một trận này sụp đổ, hậu phương lại có một tòa trận đồ trèo lên, cản trở tại phía trước. Tuy là như thế, nhưng bảy người chỉ là cười lạnh, bởi vì bọn hắn đã là tìm được ứng đối chi pháp, chỉ cần cứ tiếp như thế, không có gì ngoài ý muốn, những này trận cấm sớm muộn có thể đều đẩy ngã. Nhưng lần này, đám người lấy pháp lực oanh kích hồi lâu sau, lại là phát hiện trận này chuyển vận cơ hội hơn xa trước đó, khí cơ càng là biến hóa đa đoan, không cách nào nhẹ dịch khán được rõ ràng, cái này thế tất yếu dùng càng nhiều thời gian đi dò xét, mới có thể thuận làm rõ. Chí Nghiêu xem xét xuống tới, lại là cười nhẹ một tiếng, nói, chư vị, này là chuyện tốt, nói rõ nhân đạo đã mất lại biện pháp tốt trở ngại ta chờ. Bạch Vi nhưng không có lạc quan như vậy, hắn đã là biết, Lục Ly Phương mới không được đã, triển lộ một môn hộ mệnh thần thông ra, mà bị Trương Diễn nhìn lại, vậy lần sau lại lần nữa đối mặt, liền không chắc hữu dụng, cho nên chỉ có mau chóng phá vỡ sở hữu đại trận, phe mình nội tình mới không còn toàn bộ bộc lộ ra đi. Hắn đem chính mình đối đám người ý tứ nói chuyện, Đặng Trương cũng là minh bạch đạo lý này, lúc này cho thấy nguyện ý gấp rút thế công. Chí Nghiêu bọn người mặc dù không có cái này cố kỵ, nhưng hai nhà nếu là không tốt, bọn hắn đơn độc một nhà cũng không có khả năng bắt người đạo như thế nào, cho nên cũng không có phản đối. Thế là ba phương bất tiếc đại giới gấp rút công trận, trong bất chi bất giác, liền đi qua lục mười dư tái. Một ngày này, trước mặt lại một trận đại trận bị phá về sau, đám người vốn cho rằng đằng sau còn có ngăn cản, chỉ là chờ có một lát, lại phát hiện lại không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả mọi người lập tức ý thức được, nhân đạo sở hữu đại trận, tới giờ phút này đã đều là bị bọn hắn công phá, xuống tới chỉ cần đi đến đi, liền có thể cùng nhân đạo một quyết thắng thua. Chương 171, chư không vĩ lực đụng tiên cơ. Đán Dịch thần tình ngưng trọng nhìn xem lưỡng giới thông đạo chỗ kia, xuống tới không thể nghi ngờ liền là song phương đối diện tiếp chiến, đây là hung hiểm nhất tranh đấu, cũng không biết lần này qua đi, đến cùng có mấy người lưu thế này ở giữa. Cũng may hắn cũng sẽ không một lần đem át chủ bài dùng hết, giờ phút này trong tay còn có mấy cái trận pháp, nhưng những này không phải dùng để ngăn cản địch thủ, thuần túy chỉ có thể dùng tại đấu trong chiến đấu. Đang chuẩn bị trước đó, bọn hắn còn chưa từng đem Trương Diễn thủ đoạn cân nhắc đi vào, nhưng bây giờ nếu biết, liền từ bỏ nguyên lai tương đối bảo thủ ý nghĩ, mà là chuẩn bị khai thác tích cực đột kích sách lược. Trương Diễn nhìn xem ra ngoài, ánh mắt ẩn động u quang. Này bối một khi tiến vào bố tu thiên bên trong, vậy hắn liền có thể mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, nếu không có cái khác quấy nhiễu, như vậy phần thắng cho là không nhỏ, nhưng kia là tại hết thể như mình mong muốn tình hình dưới, bực này thời điểm, kia người sau lưng nhưng chưa chắc sẽ an nhẫn bất động. Tam phương đại năng thấy phía trước đã mất ngăn đường chi vật, đang muốn đi đến đi, nhưng lúc này, trong lòng đống nhiên lại có một cỗ trước nay chưa từng có nguy điểm báo hiện ra đến, phảng phất muốn đi hướng chi địa chính là một cái cực kỳ hung hiểm chỗ. Tất cả mọi người đều là động tác dừng lại, lẫn nhau trao đổi một chút, phát hiện không có chỗ nào mà không phải là đều có này cảm ứng. Cái này nhất định là sẽ không có lý do, cho nên nhất định là nhân đạo ở phía dưới thiết bày lợi hại gì bố trí, hoặc là có đồ vật gì đủ để uy hiếp được tính mạng bọn họ. Thái Nhất Kim Châu lúc này cũng ẩn ẩn có một cố dự cảm không tốt, hắn tại suy nghĩ trong này có phải hay không có chính mình không có tính toán đến đồ vật, cũng mặc kệ bên trong có cái gì, thế nào cũng không có khả năng liên tục ngăn chặn mấy lần vĩ lực va chạm, trừ phi nhân đạo đồng dạng có tiên thiên trí bảo chống lại. Hắn suy nghĩ một chút đến, khả năng này cực nhỏ, bởi vì là tiên thiên trí bảo khí cơ ngưng tụ thành không phải một lần là xong, cái này một kỷ lịch đến nay thời gian còn không đủ, mà lại dù là thật sự là ngưng liền, nhân đạo muốn vận dụng cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng tương tự cần hao phí rất nhiều nguyên khí pháp lực. Nhân đạo bất quá 4 người mà thôi, bọn hắn bên này chính là 7 người, nếu là lấy loại thủ đoạn này đối bính, thấy thế nào cũng không chiếm ưu thế. Tuy có nguy điểm báo hiện hiện, nhưng đến một bước này, đám người làm sao cũng không có khả năng như vậy dừng lại, thế tất yếu gặp một kết quả. Chỉ là ra ngoài cẩn thận, 7 người cũng không có lập tức đi đến mặc độ, mà là mỗi loại là lên được phân thân trước đi vào nhất chuyển. Dùng cái này xem xét bên trong phải chăng có cái khác lợi hại bố trí. Phân thân ở chính diện trong tranh đấu cũng không thể lên đến bất cứ tác dụng gì, bất quá chỉ cần đi vào một cái chớp mắt, bọn hắn liền có thể hiểu rõ bố tu thiên bên trong đại khái tình hình. Giống như năm đó Trương Diễn phái phân thân điều tra tiên thiên yêu ma nội tình, cũng là như thế hành động. Đám người phân thân mới vào tới bố tu thiên bên trong, chỉ là trong nháy mắt, liền bị pháp lực đánh tới, nửa phần không còn, bất quá mọi người muốn nhìn cũng đều là thấy được. Chí Nghiêu cười nhẹ một tiếng, nói, các vị đạo hữu nhưng có thu hoạch. Đặng Trương trong lòng suy tính một lát, trầm giọng nói, trong cái này đương lại không trận pháp ngăn cản. Bạch Vi Yên lặng gật đầu, hiển cũng là đồng ý này gặp. Thái Nhất đạo nhân nói, nhân đạo đạo hạnh tối cao, thực lực mạnh nhất người chính là kia Trương đạo nhân, chỉ cần đem người này diệt đi, liền lại không có thực lực cùng ta đối đầu, cho nên đi lên chỉ cần chu diệt người này, thì đại cục nhất định. Đám người gật đầu không thôi, đều là tán đồng điểm này. Bạch Vi lúc này lên tiếng nói, Thái Nhất đạo hữu mặc dù vĩ lực vô biên, nhưng nhược điểm lại tại khó mà truy tìm tung tích địch, đạo hạnh cao thâm người, chỉ cần phát giác được Thái Nhất đạo hữu khí cơ kịch liệt biến hóa, là có thể cưỡi động không bó một pháp chu sớm bỏ chạy. Cho nên chỉ có tận lực đem người này kiềm chế lại, làm cho không được rút lui mới có thể. Nơi này có hai cái biện pháp, một là chúng ta trước chuẩn bị xong khốn câu chi pháp, đợi đem này người bắt được về sau, tái phát động này thuật, nhưng này Trương đạo nhân có thể chính diện lực kháng Thái Nhất đạo hữu vĩ lực, liền cử động lần này có thể kiến công. Một thân cũng có cực lớn khả năng nó thân xuống tới, như mượn e rằng bó thuyền gỗ bỏ chạy, đợi đến pháp lực TR N vẹn lại là trở về, nhưng cũng là cực đại phiền toái, sở hữu một cái biện pháp khác mới ổn thỏa nhất. Hắn thoáng dừng lại, mới tiếp tục nói, phương pháp tốt nhất, không ai qua được lấy một vị nào đó đạo hữu làm mồi nhử, kia Trương đạo nhân là đối phó chúng ta, chắc chắn thi triển môn kia chém giết bí thuật, mà tại hắn xuất thủ thời khắc, thế tất hội bỗng nhiên tại nguyên chỗ một lát. Khi đó chính là ta xuất hiện lớp lớp chiêu lớn thời cơ tốt, chỉ là người này tuyển A. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Trì Nghiêu bọn người, những người còn lại thấy hắn như thế, ánh mắt cũng là cùng nhau nhìn sang. Trì Nghiêu ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai Thái Nhất đạo nhân nhất định phải mời bọn họ đến đây, còn có tầng này dụng ý ở bên trong. Thân là vực ngoại ma vật, bọn hắn được xưng tụng bất tử bất diệt, coi như bị chém giết, cũng sẽ về đến phản trong trời đất, cho nên này bối đem chủ ý đánh tới phe mình trên thân. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, coi như cử động lần này hoàn toàn chính xác cùng mọi người có lợi, nhưng lại là hạ yếu thuận theo nó ý làm được việc này. Như cho là hắn phía trước nhượng bộ liền liền mềm yếu có thể bắt nạt, vậy liền mười phần sai. Hắn trên mặt đùa cợt nói, chư vị không phải là muốn ta bối làm kia mồi nhử a? Bạch Vi cười một tiếng, nói, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là ý này. Chí Nghiêu liền giật mình, lập tức một nhăn mi đạo, ồ, kia lại là ý gì? Bạch Vi đánh một cái chắp tay. Nghiêm mặt nói, mấy vị đạo hữu chính là bất tử bất diệt thân thể, kia Trương đạo nhân như muốn xuất thủ, cũng sẽ không trước đối quý phương mà đến, đến lúc đó như người này đối ta thi triển bí pháp, kia đương xin nhờ ba vị mượn dùng Thái Nhất đạo hữu vĩ lực công sát người này. Chí Nghiêu nghe được lời ấy, như có điều suy nghĩ, lại nhìn một chút mấy người, liền liền hiểu, cái này cho là vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma đã sớm thương lượng xong, bất quá hắn lại cũng không tốt từ chối, đã không đi làm mồi, như vậy việc này tự nhiên rơi vào bọn hắn trên đầu. Hắn gật đầu nói, thì ra là thế, ta nhưng nhận lời chư vị, giả thiết có cơ hội này, tất sẽ không từ chối. Bạch Vi cười nói, có đạo hữu này một lời là đủ. Thái Nhất đạo nhân lúc này không kiên nhẫn nói, vậy liền không cần ở đây chậm trễ, chư vị mau mau giết vào bố tu thiên bên trong, nếu là nhân đạo thức thời, có thể còn có thể sớm đi chấm dứt việc này. Đặng Trương lúc này nói, nhập giới về sau, nhân đạo nguyên tôn định bất hội làm ta quá mức thuận lợi, như đến vạn bất đắc dĩ lúc, có thể muốn mượn đạo hữu vĩ lực dùng một lát. Thái Nhất đạo nhân cười ha ha một tiếng, vung tay háo nói, chỉ cần đạo hữu có chuyện nhờ, tệ nhân tất không tiếc rẻ. Hắn lại nhìn một chút đám người, chư vị cũng là như thế. Bảy người cái này một nghị định, liền đem khí ý nhất chuyển, thoáng chốc mặc độ lượng giới thông đạo, hướng bố tu thiên rơi tới. Bố tu thiên bên trong, Phó Thanh Danh lúc này tự chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng nói, này bối đã tới, đi đầu do kỳ phó mộ tiến lên nên địch. Hắn chính là đạo thần chi thân. Bây giờ dùng kia thiện công người tu đạo đã tại Côn Nguyên Châu trên lục địa đặt chân, cho nên hắn không sợ cùng bất luận kẻ nào đối đầu, duy nhất lo lắng chính là sợ bị Thái Nhất Kim Châu chấn áp lại. Mặc dù có thể không lớn, nhưng đối diện thật sự là muốn làm như thế, hắn cũng có thể nghĩ cách tránh né. Quang Dịch trịnh trọng nói, đạo hữu cẩn thận. Phó Thanh Danh đánh cái chắp tay, một cảm giác bảy người khí cơ rơi chỗ, lúc này mặc niệm pháp quyết, trong chốc lát, cả người cũng là ẩm vang vỡ nát, lại là lấy thân tế pháp. Dùng cái này ngưng kết ra một cái đại trận ra. Nay cùng năm đó Hoàn Đồng lão tổ gây nên hơi có giống nhau, bất quá rót vào nguyên khí có điều khác biệt, cho nên là không cách nào tiếp tục trăm vạn năm, nhiều nhất đành phải mấy ngày, nhưng một số thời khắc, thắng bại thắng thua chỉ cần ngắn phút chốc liền có thể quyết định. Bảy người tuy là phát giác không ổn, nhưng lại không cách nào kịp thời làm ra đáp lại, đây là bởi vì bố tu thiên chính là do kỳ nhân đạo chúa tể, không phải là bọn hắn sân nhà, mới nhập giới, khí cơ vẫn cần tiến hành điều hòa, cái này liền cho đối thủ cơ hội. Lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, lại là phát hiện, lẫn nhau bị theo trong trận ngăn cách ra, thần ý bên trong không có người nào nữa tồn tại, giống như chỉ có chính mình độc thân. Phó Thanh Danh lúc này lại là tại Trương Diễn bọn người bên cạnh thân đoàn tụ ra. Quang Dịch hỏi, Phó Đạo Hữu được chứ? Phó Thanh Danh nói, không ngại. Quang Dịch nói một tiếng tốt, nói, vậy liền theo kế mà vì. Mọi người cầm trong tay đạo bảo nhất chuyển, đồng thời rơi đi trận kia bên trong, lần này lại không phải bao dung tam phương sở hữu đại năng, mà là cường điệu nhằm vào nào đó một người. Đây là bọn hắn trước đó thương nghị tốt đối địch sách lược, nếu có thể thừa cơ chạm giết một người kia là tốt nhất, liền là không thể, cũng phải tận lực làm cho này bối nhiều lộ ra một chút nội tình đến, tốt nhất có thể làm này bối tế động thái nhất Kim Châu phá trận. Cần biết đối phương nhập giới cái này ngắn phút chốc, chính là bọn hắn đi lên mặt đối với đối thủ lúc ưu thế duy nhất, như có thể bắt lấy, thì hạ cục diện có chỗ đổi mới, nhưng nếu là không có bất kỳ chiến quả nào, thì tất sẽ trở nên vô cùng gian nan. Trương Diễn lúc này chính như Bạch Vi phán đoán đồng dạng, không có đi trước đánh vực ngoại ma vật chủ ý, bởi vì này bối tự thân đạo pháp chưa từng tìm được, mà lại trên thân không có cái gì lợi hại pháp bảo, và lại hắn thân là đỏ tuần ma chủ, này bối đối với hắn uy hiếp cũng cực kỳ có hạn, cho nên trong lòng ưu tiên diệt trừ chính là vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma, tại cân nhắc một chút về sau, hắn vẫn là đem mục tiêu đặt ở Đặng Trương, Ân Bình trên thân hai người. Đây cũng không phải là tùy ý lựa chọn, trước đó giao thủ, hắn có thể cảm thấy tiên thiên yêu ma đối với mình vô cùng coi trọng, coi như trải qua lục mười dư tái thôi diễn, hắn đã là suy tính ra như thế nào phá giải lục ly sử dụng pháp môn, nhưng vẫn cảm giác cũng không có cách nào nhất khí cầm xuống hai người này. Ngược lại vô tình nói chúng mặc dù đối với hắn mặc dù cũng chưa từng khinh thường, nhưng lẫn nhau giao thủ vẹn vẹn một lần, đối hắn giải kỳ thật cũng không nhiều. Giờ phút này ánh mắt của hắn đông nhiên rơi xuống, ngưng chú tại Ân Bình trên thân. Trước đây đặng, Ân hai người phân biệt phát động thần thông hắn đều tìm được phương pháp phá giải, nếu là sẽ không có gì hộ mệnh chi thuật, lại không khó một chống phá đi. Mà ở trong trận, Ân Bình trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đột nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm dâng lên, cái nào còn không biết nhân đạo chuẩn bị cầm tự mình động thủ, lúc này ba kiện đạo bảo đều là nhảy vọt đến hắn trên đỉnh, cũng đồng thời phát lực. Càn Khôn Điên Đảo Hồ Lô cùng Lữ Nguyên Kim Trung đều có đảo loạn khí cơ chi năng, lại thêm có âm dương thuần ấn ở bên, hắn cơ hồ không cách nào tự tại chuyển vận pháp lực. Không khỏi trong lòng nghĩ lại, thời khắc này nếu là Trương Diễn tê đến chém giết thần thông, chính mình mười phần là chạy không khỏi đi. Khởi thân ý đủ kiểu cân nhắc phía dưới, phát hiện lúc này biện pháp duy nhất, liền là dựa vào thái nhất Kim Châu vĩ lực bảo mệnh, đem trước mặt hết thảy đều là va chạm ra, như vậy có lẽ đối thủ bởi vì cố kỵ mà thu tay lại. Nhưng làm như thế về sau, trong thời gian ngắn liền không có tự vệ chi năng, cần phải kịp thời theo đấu trong chiến đấu rút đi mới có sinh nhịn. Trong lòng của hắn cái này một nghĩ định, trong chốc lát, vạn sự vạn vật tựa như ngưng kết xuống tới, một viên trong vắt Kim Châu đã là phù hiện ở trước người, không khỏi khí tức trì trệ, nhưng lúc này đã không có cái gì tốt do dự, liền liền khởi ý đi lên đẩy. Ầm vang một tiếng, nương theo lấy cử động lần này một đạo chiếu khắp chư thiên vạn giới kim quang nhấp nhoáng, trên thân pháp lực giống như chạy hồng đổ xuống tuôn ra. Chương 172, Pháp chuyển vô tận trạm dương chân. Ân Bình nơi này khí cơ khẽ động, còn chưa chờ phân phó ra thời điểm, Trương Diễn bên này liền nói trước có phát giác, hắn hai lần đối kháng thái nhất Kim Châu, đối với cái này bảo không nói quen thuộc, nhưng cũng đại khái có hiểu biết. Có lẽ người khác cảm giác ở bên trong, cái này uy năng còn chưa chân chính phát huy ra lúc, đã là phô thiên cái địa, không thể ngăn cản, chỉ có sớm đi tránh né mới có thể đỡ đi lo lắng tính mạng, thế nhưng là hắn lại có thể từ đó nhìn ra một chút khác nhau. Ân Bình lần này mượn lấy tới vĩ lực, kỳ thật kém xa hai lần trước cùng hắn va chạm lúc phát huy lực lượng. Chuyện này hình đúng là bình thường, bởi vì hai lần trước Thái Nhất Kim Châu cất trừ bỏ Trương Diễn tâm tư, một vị hướng ngự chủ tác thủ pháp lực, mà Bạch Vi, Lục Ly hai người lúc ấy lại là có ký kết trước đây, không phải chân chính đấu chiến, cho nên bản thân không có nỗi lo về sau, chỉ cần không tổn chết tự thân đạo cơ, một thân pháp lực có thể không cố kỵ gì vận xuất ra. Mà đổi được Ân Bình nơi này lại khác biệt, này về bởi vì là song phương đấu chiến, ở vào sinh tử tranh đấu thời khắc, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Pháp lực một khi dùng hết, liền có khả năng rất lớn không cách nào bình yên rút đi, cho nên hắn tất nhiên là muốn lưu lại thủ đoạn. Trương Diễn suy nghĩ một chút, nếu là bỏ mặc người này mặc kệ, như vậy cấm trận thế tất sẽ bị cái này tiên thiên chí bảo vĩ lực công phá, bảy người một lần nữa tụ tại một chỗ, chẳng những càng khó thu nhặt, mà lại một thân tự cứu mục đích cũng là đạt xong rồi. Mà giờ khắc này hắn như tiến lên, lại không khó đem ngăn trở, thậm chí có nắm chắc để kia dư ba không trực tiếp đem trận cấm sụp đổ. Không chỉ như vậy, xuống tới nếu có dư lực, còn có thể thử đem chém giết. Nhưng nếu thất bại, để kia dư ba vọt ra, cấm trận bị phá không nói, sẽ còn mất đi trừ bỏ cơ hội của người nọ, càng có thể bởi vì cái này lựa chọn dẫn đến cục diện trở nên ác liệt. Cho nên bảo thủ tắc pháp, liền là bảo trì bất động, dù sao sử dụng tiên thiên trí bảo đại giới không nhỏ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn bất lực cùng bọn hắn đấu chiến, cái này bên trên tới khiến cho đối diện ít đi một cái chiến lược, cũng coi như lấy được không tầm thường chiến quả. Thế nhưng là tại một phen suy nghĩ sâu xa sau khi xuống tới, hắn vẫn là quyết định tiến lên đón lấy, nơi này không đơn giản vì ngăn cản đối phương, cũng bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đề phòng nào đó một người, thừa cơ hội này, vừa vặn đối làm một cái mịt mở thăm dò. Nơi này chú ý nhất định, hắn liền đem tâm ý nhất chuyển, phía sau đông nhiên phun phát ngũ sắc thần quang, trong lúc nhất thời, tựa như chu thiên vạn giới đều bị bao lại, cũng hướng phía kia vĩ lực bắn ra chi địa nên đón tiếp lấy. Ân Bình cái này một mượn dùng thái nhất kim châu, còn lại 6 người coi như cách cấm trận, cũng đồng dạng có phát giác, chỉ là sau một khắc, đây hết thể cảm ứng đủ đều biến mất, tựa hồ trùng nhập hỗn độn bên trong, bực này tình hình, bọn hắn đã được chứng kiến số về, biết là thái nhất kim châu cùng nào đó một ngoại lực xông đụng phải một chỗ. Hiện thế bên trong, bây giờ có năng lực này, chỉ có một người, không khỏi đều là xoay lên tâm tư, bọn hắn cho rằng bất kể là ai nhân tế động bảo vật này, coi như Trương Diễn đón lấy, chỉ sợ cũng là pháp lực đại tổn, nếu có thể sớm đi phá vỡ đại trận, nói không chừng liền có thể thừa cơ đem nhân đạo đánh tan. Mà nhân đạo bên này, Quang Dịch mấy người cũng là đã nhận ra cái này các loại tình huống, biết là có người tế động tiên thiên trí bảo, nhưng là Trương Diễn từng có mấy lần chính diện nên tiếp cơ hội, hiện nay lại biết được nắm giữ pháp lực bất ma đạo pháp, cho nên cũng không vì thế lo lắng, chỉ chờ kết quả kia xuất hiện. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, tất cả động tinh thu liễm lại đi, tất cả mọi người cảm ứng đều khôi phục lại. Tam phương đại năng bên này, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình y nguyên không cách nào cảm ứng được đồng đạo chỗ, rõ ràng là cấm trận chưa phá, trong lòng đều là chấn động, cái này không thể nghi ngờ nói rõ một kích này uy năng bị hoàn toàn đỡ được, cũng không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài. Bực này tình hình dưới, muốn đi ra ngoài, chỉ cần dựa vào tự thân thôi diễn, tìm ra trận kia cơ chỗ, thế là không còn đi nghị cùng với hắn, đều là thu nhiếp tinh thần, khởi ý suy tính. Trận cấm bên ngoài, Trương Diễn trên thân ngũ sắc thần quang dần dần liễm. Hắn nhất khi đỡ được sở hữu xông đụng tới lực lượng, bây giờ hắn tự thân đạo pháp tăng tiến rất nhiều, pháp lực chuyển vận cũng thắng qua Di Vãng, lại thêm đối thủ cũng không phải hoàn toàn hướng về phía hắn mà đến, cho nên so với hai lần trước, lộ vẻ lại là dễ dàng không ít. Nhưng cũng là bởi vì duyên cớ này, hắn cũng không thể có thể dòm nhìn tới bố tu thiên chỗ càng sâu, lại là hơi có chút tiếc nuối. Lúc này tâm ý của hắn nhất chuyển, một đoạn này đi qua lập tức bị chém giết mà đi, chỉ một thoáng lại trở lại pháp lực trọn vẹn giờ khắc này. Trong cái này không có nhận đến bất luận cái gì quái, bố tu thiên bên trong cũng không có cái gì động tĩnh. Nhưng mà hắn lại cảm thấy, cái này bình tĩnh phía dưới, lại là chôn giấu một cỗ mạch nước ngầm. Chính mình làm việc như thế là thuận lợi, đến tột cùng là kia người sau lưng không có năng lực can thiệp, vẫn là cũng không vội tại xuất thủ. Hắn cảm thấy này Liêu Cực khả năng đang chờ một cái cơ hội, cho nên tiếp xuống làm việc còn cần cẩn thận, tốt nhất đừng đem tự thân đặt loại kia hoàn toàn không có đường lui dưới tình hình. Liên mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, cũng cần phá lệ thận trọng. Mà thừa dịp giờ phút này Ân Bình suy yếu, trận cấm lại chưa từng bị phá, hắn không có quá nhiều chần chờ, lập tức tác pháp nắm bắt một thân khí cơ, chuẩn bị đem một trống cầm xuống. Ân Bình một kích này hoành ra về sau, phát hiện cấm trận còn tại, cũng không cảm giác được những người còn lại khí cơ, đồng nhiên biết không thể đánh vỡ cục diện, trong lòng giật mình, biết là chưa thể thoát khỏi nguy hiểm. Cũng may hắn cũng là lưu lại một cái tâm nhãn, mới hắn dẫn động pháp lực, thực tế chỉ có một nửa mà thôi, cũng không phải là chân không hề có lực hoàn thủ. Cũng tức là nói, lần này qua đi, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có thể tái phát động cái này chí bảo một lần. Nếu là có thể, hắn cũng không nguyện ý làm như thế, đạo này bảo cuối cùng đối tự thân tổn chết quá mức, rất có thể sẽ thương tới đạo cơ, nhưng đây không thể nghi ngờ là như thế tình hình dưới lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù Trương Diễn có khả năng lần nữa ngăn trở, nhưng pháp lực cũng nhất định cũng tiêu hao không nhỏ, đến lúc đó liền chưa hẳn thấy còn có dư lực tới đối phó hắn. Chính suy nghĩ thời điểm, hắn chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, lại là cảm thấy một cỗ hùng hậu tĩnh mịch khí cơ tìm tới chính mình, cùng lúc đó, hắn cũng là cảm thấy Trương Diễn tồn tại. Hắn tin tưởng biết lúc này nếu là do dự nửa phần, liền có thể bị đối phương bí pháp giết chết, cho nên đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, đem toàn thân pháp lực phồng lên, toàn bộ đưa vào thái nhất kim châu bên trong, liền không chút do dự hướng phía khí cơ kia chỗ tại hoành kích tới. Nay một lần bởi vì là hắn liều mạng tiến hành, thậm chí không thèm để ý đạo cơ bị hao tổn, mà lại là toàn bộ nhằm vào Trương Diễn mà đến, cho nên dù là thôi vận pháp lực cùng lần trước không kém nhiều, nhưng bày ra vĩ lực lại là muốn vượt xa khỏi. Trương Diễn lập tức cảm giác được, đối phương một kích này cùng lần trước rất là khác biệt. Nếu là đổi lại trước kia, liên tiếp hai lần gặp Thái Nhất Kim Châu vĩ lực va chạm, hắn coi như có thể chống đỡ đỡ được, thời gian ngắn cũng tất không tái chiến chi năng, nhưng bây giờ hắn đã nắm giữ pháp lực hàng rừng chi pháp, giống như là lấy trọn vẹn chi thân cùng nên chiến đối thủ, tất nhiên là không sợ hãi chút nào, đem pháp lực mở ra, nửa phần không lùi đem tiếp được. Vâng! Chứ không vạn giới bên trong, lại là buộc phát ra một trận chấn động. Ân Bình lần này phát ra về sau, pháp lực toàn bộ hao hết, pháp thân nhìn lại trở nên hư thực không chừng, tựa như thoáng khẽ động, liền sẽ theo hiện thế bên trong biến mất. Nay về hắn có thể nói đem hết toàn lực, toàn thân khí cơ bỗng nhiên suy yếu, liền nguyên khí chi hải bên trong có nguyên khí nguyên nguyên bất đoạn bổ túc tiến đến, cũng không phát tại một lát bên trong đem lấp đầy, huống chi là có thể khắc địch, mới hắn đã là không để ý hậu quả, đạo cơ bị hao tổn không nhỏ, sau này rốt cuộc không thể tu luyện tới cao hơn trong cảnh địa, bị thương không thể bảo là không lớn. Bởi vì là tổn chết quá mức, hiện nay hắn ngay cả cảm ứng chi năng cũng cơ hồ mất đi, cho nên giờ phút này cũng không biết lần này kết quả đến cùng như thế nào. Đợi hết thể sau khi bình tĩnh lại, hắn gặp được cấm trận chưa phá, cảm thấy không khỏi trầm xuống, đây rõ ràng là Trương Diễn đem lần này va chạm cũng thành công chặn lại. Giờ phút này hắn đã mất có cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trông cậy vào Trương Diễn đã là tiêu hao tuyệt đại bộ phận pháp lực, không rảnh lại đến tìm chính mình. Nhưng hắn mới như thế nghĩ lại, liền cảm giác một cỗ uyên thâm như biển hùng vĩ khí cơ một chút tìm tới chính mình, còn không tới kịp có phản ứng, liền cảm giác phút chốc chấn động, một đạo ngũ sắc thần quang bỗng nhiên giết vào với bản thân nguyên khí đại hải bên trong, cũng ầm vang nổ tung. Một sát kia này, hắn cảm giác vạn sự vạn vật tựa như đều là phá vỡ đi ra, lại nghe đến một tiếng lôi chấn thanh âm, liền lâm vào một mảnh tịch trong bóng tối. Trương Diễn thành công đem Ân Bình chém giết về sau, hắn phát hiện tự thân pháp lực lại tiêu hao không ít, nhưng theo tâm ý nhất chuyển, đem một đoạn này đi qua rút ra ra ngoài, pháp lực lại lần nữa trở lại trọn vẹn một khắc này. Cảm giác được tự thân lại là về đến đỉnh phong thời điểm, liền quyết định tiếp tục hành động, nhìn có thể hay không lại chạm một người, tiến một bước suy yếu địch thủ. Hắn đem khí cơ nhất chuyển, lần này lại là trực tiếp tìm tới Đặng Trương. Nếu có thể đem người này giết chết, như vậy thì có thể đem vô tình nói chúng theo hiện thế bên trong xóa đi, hoàn toàn kết cái này thứ nhất kỷ lịch đến nay nhân quả. Vô tình nói pháp trên thực tế là không có khả năng triệt để kết thúc. Bởi vì có một ít tình đạo chúng tu sĩ tại cầu mãi thượng cảnh không có kết quả về sau, rất có thể sẽ thử đi đến cái này một con đường. Nhưng là tiên thiên yêu ma hiển nhiên sớm đã tìm được tự thân đạo pháp, vực ngoại ma vật ngay cả một bước này cũng không làm đến, càng là chênh lệch rất xa, cho nên dù là một trận chiến này xuống tới cái này hai phe thế lực vẫn còn tồn tại, chỉ cần Đặng, Ân hai người bị diệt trừ, như vậy chí ít ở đây một kỷ lịch bên trong, bực này nhân vật liền rất không có khả năng xuất hiện. Mà ở trong trận, Đặng Trương bản đang suy tính đừng ra, chợt cảm giác được Trương Diễn khí cơ tìm tới chính mình, không khỏi đồng tử vừa mở, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước hai lần trước chấn động, rõ ràng liền là Thái Nhất Kim Châu cùng nhân va chạm hai lần, nơi này chỉ có Trương Diễn có thể làm đến, chỉ là hắn không rõ vì sao cái sau vì sao vẫn có dư lực tìm tới chính mình. Nơi này nguyên nhân hắn nghĩ chi không thấu, chỉ có thể suy đoán nhân đạo có lẽ dùng cái gì bổ nạp pháp lực bảo vật. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có một cái càng thêm hỏng bét suy đoán. Vô luận là ai, liên tiếp hai lần tế động Thái Nhất Kim Châu, kia pháp lực khẳng định hao hết, nhân đạo đối phó người này khẳng định so đối phó hắn càng đơn giản hơn, thời khắc này lại là tìm tới, kia nói không chừng là người này đã bị chém giết, mà bất kể là ai, đều cho thấy bọn hắn nơi này thiếu một chiến lược. Bởi vì là nguy hiểm phía trước, là lấy hắn cũng không lo được đi cân nhắc đại cục, lúc này cầm một cái pháp quyết, quanh thân bỗng nhiên bị một vệt kim quang bao phủ. Trương Diễn lúc này vẩy một cái lông mày, hắn lại là phát hiện, Ân Bình khí cơ bỗng nhiên trở nên trống rỗng, tựa như người này đã theo hiện thế biến mất, cái này không thể nghi ngờ đây cũng là một môn tránh đi hắn khí cơ bắt trói thần thông, trước đó Ân Bình không cần, không biết là chưa từng tu được vẫn là đạo hạnh không đủ, cứ thế bất lực vận dụng. Hiện tại tình hình, hắn hoặc là lựa chọn suy tính như thế nào phá giải cái này thần thông, hoặc là liền là cái khác tìm kiếm mục tiêu, tại suy nghĩ một chút, ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, đem pháp lực thu hồi, chuyển mà rơi đi một bên khác. Chương 173, Thiên Ý Độ đi chợt phát sinh biến. Trương Diễn lúc này vẫn là để mắt tới Tiên Thiên Yêu Ma, này bối đối với hắn xem như nhất là cảnh giác, tiêu diệt cũng không dễ dàng. Nhưng theo đạo hạnh đi lên nói, Bạch Vi, Lục Ly hai người kỳ thật đều là không bằng Đặng Trương. Nơi này không bằng không phải chỉ pháp lực bên trên kém cách, chỉ luận đấu chiến chi năng, bài trừ đạo bảo, khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng tại đạo pháp phía trên, vô tình nói chúng lại là càng sâu một bậc,

Hằng cảnh ma chủ, làm ma chủ, ta đương mời được Thái Nhất Đạo Hữu giúp ta, nhưng nếu vô pháp một kích kiến công, vậy thì do hai vị tiếp nhận tiếp tục, không được đem người này trừ bỏ. Đã thông báo về sau, hắn lập tức tâm ý nhất chuyển, đem Thái Nhất Kim Châu gọi đến, sau đó nâng lên một thân pháp lực, không chút do dự hướng phía Trương Diễn đánh tới. Trương Diễn không có chút nào trốn tránh, ngũ sắc thần quang mở ra, sinh sinh đem này va chạm chi lực đón lấy, nhưng mà kia dư ba còn chưa đến toàn bộ tiêu tận, lại phát hiện lại là một cỗ khí cơ nhắm vào mình mà đến, rõ ràng có nhân lại một lần tế động bảo vật này. Chí Nghiêu mới chính là toàn lực hành động, hắn giờ phút này pháp lực tiêu hao không ít, thế là tâm ý nhất chuyển, chuẩn bị mượn nhờ bố tu thiên vĩ lực, muốn trở lại pháp lực trọn vẹn một khắc này, nhưng Vương muốn làm như thế lúc, chợt cảm giác có một cỗ cùng đối nghịch lực lượng nổi lên, lại khiến cho hắn không cách nào hoàn thành hành động này, không khỏi vẩy một cái lông mày, mà vừa lúc này, Thái Nhất Kim Châu kia hùng vĩ vĩ lực đã là rơi vào thân trên. Chương 174, nhận nâng dốc hết sức ép chư thiên. Rốt cục xuất hiện a. Trương Diễn Tử vừa mới bắt đầu, liền đang chờ lấy cái này người sau lưng xuất thủ, chỉ là hắn cũng biết, này Liêu nếu là thật là có chỗ tính toán, nhất định là sẽ ở hắn không có bất kỳ đường lui nào tình hình phát xuống động. Mà lựa chọn ở thời điểm này cắt vào, cũng xác thực nắm cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Cái này không chỉ có là hắn sắp đứng trước trận chiến này đến nay nhất đại nguy cơ, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn tự thân cũng không muốn lui. Nay về đại chiến, cố nhiên là đối diện ba nhà phát ra động, nhưng hắn cũng là còn có đồng dạng tâm tư, là đến liền là nhờ vào đó dòm nhìn tới bố tu thiên bên trong chân chính huyền diệu. Phía trước Thái Nhất Kim Châu ngự chủ mỗi lần phát động, kỳ thật đều không dùng bên trên toàn lực, cho nên cái này mấy lần va chạm cũng không thể dao động hắn nửa phần, hắn cũng không có thể dựa vào cái này nhìn thấy cái gì. Nơi này nguyên nhân chủ yếu, một cái là hắn tự thân đạo pháp, thậm chí ngũ hành thần quang tại lần lượt xung đột hạ trở nên ngày càng mạnh mẽ, mà đối thủ lại là vẫn cầm duy trì lấy trước đó tiêu chuẩn. Thậm chí vì tự thân cân nhắc, chỗ dương uy năng ngược lại càng càng nhỏ yếu. Cứ như vậy, tiếp nhận lộ ra càng thêm nhẹ nhõm không giả, thế nhưng khiến cho hắn rất khó đạt thành mong muốn. Hiện nay hắn cũng là ý thức được, chỉ có chính mình tại cảm nhận được uy hiếp lớn lao, cũng khả năng tạo thành tính mệnh thời điểm nguy hiểm, mới có thể đến có cơ duyên như thế. Mới chỉ nghiêu một cách kia, hắn pháp lực mặc dù dùng mất không ít, nhưng kia là tại trọn vẹn trạng thái đó lấy, cho nên cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, trước mắt lại có một lần oanh kích. Kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn có thể phát giác được, ba vị ma chủ từ trước đến nay giống như một thể, cùng tiến cùng lui, đã liên tiếp hai người xuất thủ, kia ngoài ý muốn, lần này qua đi, như gặp hắn vẫn là bất bại, như vậy người thứ ba khẳng định hội tiếp tục nữa. Mà kia đứng người sau lưng có thể can thiệp hắn một lần, liền có thể can thiệp lần thứ hai, coi như lần này va chạm ứng phó tới, rất có thể khi hắn ý đồ hồi phục pháp lực thời điểm, lại sẽ xuất đến quái, khi đó liền chân chính nguy hiểm, bởi vì hoành kích thời điểm. Ngoại trừ Thái Nhất Kim Châu ngự chủ, tất cả mọi người là cảm ứng bất lực, không cách nào ra giúp đỡ, cho nên hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi độ này nan quan. Đến lúc đó hắn như cũng không đủ pháp lực đi tiếp nhận, như vậy rất có thể sẽ bị tại chỗ chấn sát. Bất quá cũng chỉ có bực này tình hình, mới có thể khiến cho hắn nhìn thấy chân đạo. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động thời khắc, kia lần thứ hai va chạm chi lực đã buộc phát ra, mà trên người hắn ngũ sắc quang hoa mở ra, đồng nhiên cùng kia cố uy lực đụng vào nhau, tuy là thiên diêu địa động. Chư giới run run, nhưng vẫn là không có đem kia thần quang đánh tan. Lúc này Thái Nhất Kim Châu nhất chuyển, lại là đến trong tay thon, thông qua trong tay cái này tiền thiên trí bảo, biết được cái này cường hành đối thủ như cũ còn sống, cho nên là không có một lát do dự, lập đem pháp lực đưa vào bảo vật này bên trong, lập tức trên thân khí cơ tốt như vỡ đê bại đi, lại ẩm vang kích động ra. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, lúc này lần thứ hai va chạm chi lực còn chưa hoàn toàn đi qua, mà lần thứ ba cũng đã đến. Hắn thử mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, không ngoài dự liệu, kia một cỗ lực lượng lại là ra quấy rầy nhau, để hắn căn bản là không có cách hồi phục đến pháp lực trọn vẹn thời điểm. Giờ khắc này, tình thế có thể nói vô cùng nguy cấp. Cái này đồng dạng là ở thời điểm này, hắn phát hiện chung quanh tất cả mọi thứ đều là dừng lại, toàn bộ thiên mà trở nên thông thấu vô cùng. Tại cái này cực độ hung hiểm thời điểm, hắn lại là toại nguyện xem nhìn vào bố tu thiên càng sâu chỗ. Có thể gặp đến, nơi đó có một vật tồn trú, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ. Chỉ biết này cho là bố tu ẩn tinh chỗ, tạo hóa chi thất, tại gặp được vật này kia một cái trước mắt, hắn liền minh bạch, đây cũng là chính mình muốn tìm đồ vật. Nếu như lần này có thể qua quan, lại mượn đến cái này vĩ lực cho mình dùng, vậy hắn liền có cực lớn khả năng bước vào chân dương cấp độ thứ 3 bên trong. Chỉ là hắn vẫn là không nhìn thấy người sau lưng bất luận cái gì một tia dấu vết, không biết là trốn ở chỗ càng sâu, vẫn là lúc này hắn công hành không đủ, còn không cách nào trông thấy, bất quá khi hạ chi địch còn không phải là người này. Chỉ có thể qua cái này ngày chi quan, mới có thể có cơ hội lại đi để ý tới những thứ này. Hắn thần ý từ trong truyền ra, cảm thụ được cái này một cỗ mấy là không cách nào kháng cự lực lượng đến, ánh mắt không khỏi trở nên tĩnh mịch mấy phần. Vâng! Tiên thiên trí bảo cường hành vĩ lực ở trên người hắn lại lần nữa nổ tung, mà lần này, hắn còn sót lại xuống tới lực lượng cũng không đủ để đối kháng cả cỗ lực lượng này, cả người thoáng chốc vỡ nát, ngay cả khí cơ cũng là đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Đợi hết thể bình phục về sau, giữa sân đã là cái gì cũng không từng còn lại. Quang dịch bọn người thấy một lần cảnh này, tất cả giật mình. Bạch Vi, Chí Nghiêu thấy thiên địa bên trong trống rỗng, tựa hồ là cái này đại địch đã bị chấn sát, nhưng thần sắc bên trong lại không có bất kỳ vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng còn có một cỗ cảm giác nguy cơ cũng không rời đi. Qua có một hồi, đám người chợt có cảm giác, tụ hướng một chỗ nhìn lại. Trương Diễn chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, trên thân tay áo huyền bảo phiêu bày, phía sau thần quang triển khai ngũ sắc, gian ngoài huyền khí cuồn cuộn, mấy là di vải hư không, tĩnh mịch trong đôi mắt, phảng phất chất chứa có vô số giới thiên. Mới kêu một cái chớp mắt, pháp thân đúng là bị đánh tan. Nhưng cái này kỳ thật không có ý nghĩa, bởi vì đây chỉ là đánh tan khí đạo chi thân, mà lực đạo chi thân lại là tốt lành tồn tại ở trên thế gian. Khí, lực song thân nhìn như hai điểm, nhưng thực tế đều là chính hắn, đây là một mà hai, hai mà một sự tình, cho nên chỉ cần trong đó có một cái vẫn tồn tại, liền đại biểu hắn tồn tại ở hiện thế ấn ký cũng không có ma diện, sẽ không chân chính bỏ mình. Nhưng là pháp thân nếu là bị tiên thiên trí bảo chấn sát, chính hắn cũng không xác định có thể hay không trọng hơn nữa tụ ra, cho nên sớm trước đó, hắn liền bày ra một cái chuẩn bị ở sau, tại quân phủ, Huyền Nguyên Thiên thậm chí Côn Nguyên Châu trên lục địa đều mỗi loại là lưu lại một cái biết ý phân thân. Bằng vào cái này biết ý phân thân kỳ thật không đủ để vãn hồi này cục, dựa theo bình thường tình hình, muốn một lần nữa đem pháp thân tu luyện trở về, lạc quan một chút, có lẽ phải dùng bên trên mấy vạn năm, nghiêm trọng một chút, thậm chí khả năng còn cần một viên Chu Hoàn Nguyên Ngọc mới lấy thu hồi lúc đầu tu vi. Nhưng chớ có quên, hắn giờ phút này là nắm giữ như thế nào mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, chỉ cần cái này hóa thân ý niệm nhất chuyển, đem mới một đoạn này quá khứ rút ra mà đi, liền có thể trở lại trọn vẹn một khắc này. Kia người sau lưng có lẽ có thể ra quái, nhưng lần một lần hai còn có thể, lại không có khả năng nhiều lần như thế, nếu là có năng lực này, kia đại khái có thể để hắn không cách nào lợi dụng phương pháp này. Sự thật cũng như hắn sở liệu, có lẽ là biết lại là cản trở cũng vô dụng chỗ, cũng có lẽ bất lực áp chế. Lần này lại không có bất kỳ cái gì lực lượng ra trở ngại. Chỉ là trong chớp mắt, pháp lực lại về tới đỉnh phong thời điểm, cũng lại lần nữa về đến giữa sân. Kỳ thật lần này hắn vì có thể nhìn thấy vậy chân chính huyền liền diệu, cũng là đi tương đương mạo hiểm một bước, ở trong chỉ cần có một nước rơi sai, hoặc là trở ra ngoài ý muốn, có lẽ liền không cách nào thực hiện tự thân mục đích, còn có thể đem vất vả cần đã tu luyện pháp thân mất đi. Đương nhiên, coi như thật sự là đến loại kia thời điểm, thế cục cũng không có khả năng hoàn toàn sụp đổ. Cùng lắm thì lực đạo chi thân ra ngăn cơn sóng dữ. Bạch Vi, Đặng Trương hai người thấy một lần hắn thân ảnh, thần sắc đột nhiên thay đổi, nếu là có thể trấn sát Trương Diễn, dù là vực ngoại ma vật đều là mất đi đấu chiến chi lực, dù là nhân đạo còn có ba người ở đây, bọn hắn vẫn có mấy phần thủ thắng chi vọng. Nhưng là bây giờ lại phát hiện Trương Diễn lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mắt, tựa như trước đây sở hữu va chạm cũng không đối với hắn tạo thành nửa phần tổn chết, bọn hắn tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn lật. Thoáng chốc ở giữa, hai người đã mất đi chỗ có lòng tin, lại không nửa phần đấu trí có thể nói. Mấy là không hẹn mà cùng, trên thân hai người đều có quang mang lóe lên, lại tại trong khoảnh khắc bỏ chạy không thấy. Không chỉ như thế, chờ sở hữu khí cơ pháp lực, thậm chí cả sống ở trên đời vết tích đều giống như biến mất sạch sẽ. Bình thường tới nói, chỉ có trốn vào hư giới, tự đoạn chỗ có nhân quả, mới có thể sinh ra này tình huống, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hai phe này lúc trước mỗi loại là luyện có một kiện như đấu thắng thiên thuyền, có thể độn hành né tránh năm khí, cái này nguyên vốn không phải dùng để phòng bị nhân đạo, mà là lo lắng tự thân về sau sẽ cùng Thái Nhất Kim Châu trở mặt, cho nên đều là âm thầm tế luyện bực này sự vật ra, cũng thua thiệt là có như thế độn thân pháp bảo, mới làm đến bọn hắn có thể ở đây chặt đứt nhân đạo khí cơ dò xét, thành công thoát thân rời đi. Chí Nghiêu ba người nhưng không có vật này, ba người mặc dù tế động tiên thiên trí bảo, nhưng vẫn như cũng là lưu một chút pháp lực mang theo, cũng không phải là hoàn toàn không có phản kháng chi năng, nhưng bọn hắn cũng biết lúc này đại thế đã mất, thôi nói Trương Diễn toàn không một tia pháp lực giảm dần chi tượng, liền là cầm trong tay đạo bảo quang dịch đám ba người cũng không phải bọn hắn giờ phút này có thể đối phó, cho nên là dứt khoát từ bỏ chống cự, tả hữu bọn hắn đến lúc đó vẫn như tử. Phản trong trời đất sinh ra. Thái Nhất Kim Châu lúc này đi ra, phẫn hận không thôi nói, nếu có thể đồng tâm hiệp lực, hôm nay há lại sẽ có này cục diện. Nói xong, thân ảnh nhất chuyển, liền đánh tan không thấy. Hắn nói cũng phải không sai. Bảy người nếu có thể tề tâm hợp lực, thay phiên mượn dùng hắn vĩ lực oanh kích Trương Diễn, cái kia lần kết quả thật đúng là khó tả, đáng tiếc bảy người đều mang tâm tư, tuyệt nhiên không có khả năng như thế phối hợp khăng khít. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, ngàn vạn kiếm quang rơi xuống, cũng liên tục tế động chém giết bí pháp, theo ba tiếng chấn động vạn giới lôi minh, ba vị ma chủ đều là bị hắn giết đi chú thế chi thân, trở về phản thiên bên trong trùng sinh đi. Kỳ thật chỉ cần hắn lực đạo chi thân nguyện ý buông ra lượng giới bình chướng, tăng lên chính phản thiên địa giao hòa quá trình, như vậy này bối liền sẽ mất đi như thế năng lực, cũng không còn cách nào như vậy đản sinh ra. Chỉ là hiện tại còn không phải làm như vậy thời điểm, bởi vì phản thiên nhận được chứng thiên mà ảnh hưởng đồng thời, hiện thế cũng tương tự hội nhận được phản thiên cọ rửa, đó cũng không phải chuyện gì tốt, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều khó mà dự đoán sự tình. Vì ba tên ma chủ, còn không tất yếu làm như thế. Lần này có thể hủy diệt này bối phận, ngày sau nếu là gặp được, đồng dạng đem chém giết. Quang dịch bọn người giờ phút này đều là tâm thần buông lỏng, đồng thời hướng Trương Diễn chỗ nhìn lại, trong ánh mắt, tràn đầy thật sâu sợ hãi thán phục. Nay trong chiến đấu, Trương Diễn nhất nhân chạm giết 5 tên chân dương cùng thế hệ, như thế hành động vĩ đại, có thể nói xưa nay chưa từng có, ngược dòng đến thứ nhất kỷ lịch, lựa số chư thiên đại năng chiến tích, không một người có thể làm được hắn mức độ này. Chỉ là tại phân chấn đồng thời, bọn hắn nhưng đều là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là lúc trước không phải đem sở hữu trận đồ dùng hết, mà là lưu đến một trận, đem kia lượng giới thông đạo ngăn chặn, có thể hứa năng đem những này ngoại đạo diệt hết tại đây. Nhưng bọn hắn cũng biết, cái này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, muốn chân là như thế này, đối phương tâm bên trong tất có sinh tử nguy điểm báo, làm sao cũng sẽ không ở đường lui bị trận tình hình dưới cùng bọn hắn khai chiến, mà lại trước đó ai cũng không ngờ được sẽ là như vậy kết cục. Trương Diễn ánh mắt nhìn về phía hư không, một trận chiến này qua đi, nhân đạo gian ngoài uy hiếp không có gì ngoài hơn phân nửa, công thủ chi thế nghịch chuyển, chỉ là kia người sau lưng giống như so này bối càng là nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được, một thân vẫn giấu kín tại nơi nào đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, chỉ hiện tại còn khó có thể tìm kiếm tâm tích của hắn, có lẽ chỉ có đợi đến chính mình chân chính tiến vào chân dương cấp độ thứ 3 về sau, mới có thể phát hiện mới. Liều tung tích. Chương 175, lưỡng giới định bình tìm chân huyền. Đại địch tuy bị trục lui, bất quá chỉ sợ còn để lại cái gì bố trí, là lấy 4 người lại lấy cảm ứng dò xét một bên, xác thực cũng bị bọn hắn tìm ra mấy chỗ khả nghi chỗ, đều đem từng cái trừ bỏ. Đợi hết thể đều là xử trí ổn thỏa về sau, quang dịch lại nhìn tới lượng giới thông đạo chỗ, cảm thán nói, trận chiến này trận pháp đều bị phá vỡ, cẩn trọng làm an bài. Phó Thanh Danh nói, không tệ, này bối cứ việc thối lui, lại không phải diệt vong, phải làm có đề phòng. Lần này ba nhà liên thủ tuy là bị bọn hắn trô đánh lui, cũng còn thụ trọng thương, nhưng cũng không phải là nói còn lại người liền một điểm uy hiếp cũng không có, cuối cùng Thái Nhất Kim Châu còn tại này bối trong tay, cho nên cần thiết bố trí vẫn là không thể từ bỏ. Ất đạo nhân nhăn mi đạo, này bối lưu trên đời này, đối ta chung quy là cái uy hiếp, bây giờ ta cường địch yếu, không bằng nghĩ cách đem tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Quang dịch lo nghĩ, lắc đầu nói, không ổn, không có này bối phận, chúng ta đạo sợ như trên một kỷ lịch, liền có nguyên ngọc sinh ra, cũng không biết phải dùng đi bao nhiêu năm. Theo tại hạ ý kiến, liền không cần theo đuổi không bỏ. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, xác thực như thế. Thái Nhất Đạo Nhân từng nói, bố tu thiên bên trong thiên cơ lẫn lộn, đó là bởi vì thiếu đến đại năng tọa chấn, mặc dù chân thực tình hình không phải hoàn toàn như hắn lời nói, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Bố tu thiên bên trong nhiều đến một vị chân dương tu sĩ tọa chấn luôn luôn tốt, mà lại mỗi thêm ra một cái cùng thế hệ, liền nhiều một người cùng bọn hắn ân chứng với nhau, đối với đạo hạnh tăng lên cũng có chút ít chỗ tốt. Theo đại cục đến xem, ba nhà bị trọng thương về sau, hiện giai đoạn đã không có đủ uy hiếp nhân đạo năng lực, cho nên làm đến trước mắt một bước này đã là đủ đủ rồi, muốn đang bức bách xuống dưới, cũng muốn cô kỵ Thái Nhất Kim Châu thái độ, rất khó nói tới lúc đó sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Trương Diễn cũng là gật đầu, hắn đại khái đồng ý quang dịch ý kiến. Này bối lưu cùng không lưu, có thể nói có lợi có hại, hiện nay hắn có đầy đủ thực lực đối kháng còn lại người, nếu là này bối còn dám xâm phạm, hắn đương nhiên sẽ không có chỗ lưu thủ. Nhưng nếu hiện nay giữ lại, kỳ thật phản đối bọn hắn càng là hữu dụng. Bạch Vi tự bố tu thiên độn sau khi đi, bởi vì sợ người đạo truy sát, cho nên không dám cứ như vậy trở về Diệu Không giới, chỉ là đến nào đó một chỗ hoang giới bên trong đống nhiên dừng lại đến, như vậy ẩn nút bất động. Kỳ thực hắn tự thân khí cơ cùng chư vật liên hệ chặt đứt về sau, có thể trực tiếp độn hồi nguyên khí chi hải bên trong, chỉ là làm như vậy, nếu là không có phân thân bên ngoài chú lưu, như vậy rất có thể thoáng một cái hoàng hốt, liền sẽ đi qua mấy trăm ngàn năm. Cho nên chuyện này với hắn bản thân mặc dù cũng không cái gì ảnh hưởng, nhưng là hiện thế bên trong rất nhiều chuyện có thể sẽ bạch bạch bỏ lỡ. Mà lại, tại được chứng kiến Trương Diễn bản sự về sau,

Tự nhận được Thái Nhất đạo nhân mệnh lệnh về sau, hắn ngay tại trong núi này lập xuống một cái tông môn. Bởi vì từng tại Lớn Lăng núi truyền thụ qua bộ đệ tử, cho nên hắn đối với người thân đệ tử phá lệ thiên vị, mà bây giờ môn hạ những này, đều là theo nhân đạo từng cái trong bộ tộc tìm đến, chờ trước kia đều tiên thiên có chỗ không trọn vẹn, giờ liền bị bộ tộc thậm chí phụ mẫu vứt bỏ. Hắn nhặt được những hài đồng này sau khi trở về, không tiếc pháp lực vì bọn họ tục tiếp tứ chi, ấn mở linh khiếu, cuối cùng còn truyền xuống trường sinh chi pháp. Những đệ tử này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đại đa số đều trải qua tình người ấm lạnh, cho nên là cả đám đều phá lệ chân quý trước mắt cơ hội, tự nhập môn về sau, tất cả đều là chuyên cần khổ luyện, không có một người lười biếng lười biếng. Chỉ là mấy năm trôi qua, nơi này liền ẩn ẩn có mấy phần cách cục. Lúc này tiếng bước chân lên, ngoài cửa một tên bên trong niên tu sĩ đi đến, hắn gặp vua không khải chính ấm giọng cùng nói dạy bảo những hài đồng kia, nhớ tới năm đó chính mình cũng là như vậy, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bên ngoài dậm chân một lát, hắn mới lên đến cung kính cúi đầu, nói, chỉ còn gặp qua lão sư. Quân không khải thấy hắn, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hô, đồ nhi ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn cái này đệ tử vốn là xuất thân bộ, nghe nói hắn muốn ly khai, chủ động nguyện ý đi theo ở bên người, núi này bên trên hết thảy cơ hồ đều là do kỳ thứ nhất tay an bài lên, coi là bên cạnh hắn đắc lực nhất người. Chỉ còn vội nói, lão sư điều khiển trước, cái nào có đệ tử chỗ ngồi. Nói, hắn lại là không người. Đệ tử này về là có một chuyện đi cầu hỏi lão sư. Quân không khải ngữ khí ôn hòa nói, cứ nói đừng ngại. Chi còn nói, lão sư, gần đây dưới núi lại di chuyển tới một cái dị loại bộ tộc, kia tộc công tử 5 lần 7 lượt đi lên bái sư, đệ tử kiến hắn thành tâm, tư chất cũng là không sai, hữu tâm thu hắn làm đồ, không biết lão sư thế nhưng là đáp ứng. Quân không khải nói, bằng ngươi tu vi, sớm là có thể khai môn thụ đồ, những sự tình này ngươi sau này nhìn xem xử lý thuận tiện, không cần đến hỏi qua vi sư. Hắn nói chuyện thời điểm, đống nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ còn không khỏi lộ ra vẻ ân cần, nói, lão sư. Quân không khải hít vào một hơi, phất phất tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Chỉ còn chưa hề hắn gặp qua hắn bộ dáng như thế, biết tất có sự tình, không dám hỏi nhiều, lại là cúi đầu, liền chào hỏi những hài đồng kia tới, cùng một chỗ lui xuống. Quân không khải trong ý thức, giờ phút này có một tên kim bào đạo nhân đứng ở nơi đó, cũng hướng hắn hỏi, ngươi nơi đó bây giờ như thế nào? Quân không khải cẩn thận trả lời, bẩm chủ thượng, hết thảy mạnh khỏe. Thái Nhất đạo nhân ngạc nhiên nói, ồ, ngươi nơi đó chưa từng bị nhân đạo tu sĩ vây quét ta. Quân không khải trả lời, hứa là tiểu nhân làm chuyện cẩn thận, an tiêu chủ thượng chi mệnh lập phái về sau, không từng có nhân đạo tu sĩ đến khó xử. Lúc trước ba nhà đại năng vạch mặt tiến đánh bố tu thiên, cho nên là châu lục chi thượng ngoại đạo quá nhiều nhận được nhân đạo tu sĩ tiêu sát, nhưng hắn không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này kỳ thật cũng có duyên cớ. Hắn tự thân chưa từng có làm qua bất kỳ nguy hại gì nhân đạo sự tình, mà lại có Thái Nhất đạo nhân vĩ lực che lấp, sớm thoát ly nhân đạo ánh mắt, lại thêm môn hạ đệ tử cũng chỉ có mấy trăm số lượng, phần lớn còn đạo hạnh không cao, cho nên lần này cũng không có nhận được bất luận cái gì liên lụy, vẫn là an an ổn ổn ở đây tồn sinh. Thái Nhất đạo nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn đang coi là quân không khải vô năng như vậy, chưa hề đều là thành sự không có, hiện tại nhất định là trốn đông trốn tây, không nghĩ tới bây giờ đặt chân có phần ổn. Cũng tính là vui mừng, nói, rất tốt, ta chỗ này có việc cho ngươi đi làm. Quân không khải vội nói, chủ thượng xin phân phó. Thái Nhất đạo nhân nói, thứ nhất cái cọc vẫn là kia tiên thiên trí bảo sự tình, ngươi không thể từ bỏ tìm kiếm. Chuyện thứ hai, liền là tận lực huyết trương đại tông môn thế lực, để tương lai tranh đoạt Chu Hoàn Nguyên Ngọc. Hắn cho rằng đã bên ngoài tạm thời chưa có pháp cùng nhân đạo đối kháng, như vậy chỉ có thể từ hướng này bắt đầu, bởi vì Nguyên Ngọc nhập thế về sau, chân dương đại năng là không cách nào nhúng tay trong đó. Nhưng đầu tiên cần cam đoan châu lục chi thượng có chính mình vải rơi quân cờ, nếu không căn bản là không có cách tham dự vào. Quân không khải do dự một chút, nói, vâng, tiểu nhân hẳn là tận lực làm tốt. Thái Nhất đạo nhân lời nói, trước mắt không cần cùng nhân đạo xung đột, ngươi làm việc tận lực cẩn thận một chút. Giao phó xong những này về sau, hắn thân ảnh liền đánh tan vô tung. Quân không khải lại là hít một tiếng, đến hạ giới càng lâu, hắn càng là ham an nhàn, chỉ nghĩ tới bình an thời gian, không muốn đi làm chuyện như thế. Nhưng hắn là Thái Nhất đạo nhân tạo ra, không có khả năng vi phạm nó ý nguyện, nếu không một thân chỉ cần thu hồi vĩ lực, liền có thể đem vậy hắn trên đời tiêu xóa mà đi, trừ phi có đại năng nguyện ý vì hắn xuất thủ bảo vệ. Nhưng cái này cũng chỉ là ngẫm lại thôi, không chừng mới có bực này cử động xuất hiện, trước hết sẽ bị Thái Nhất phát giác. Thái Nhất lời nhắn nhủ hai chuyện, khuyết trương đại tông phái thế lực, hắn tự hỏi còn có thể làm được, nhưng kia tiên thiên chí bảo, hắn cảm giác đã vô vọng tìm vật này. Bởi vì hắn theo phát hiện, nhân đạo sớm từ bỏ đối bảo vật này truy tìm cử động, cái này nếu không phải tìm không thấy, liền là đã phát giác bảo vật này hạ lạc, mà hắn cảm giác, sau một cái khả năng hẳn là lớn hơn. Trương Diễn chìm vào bố tu chỗ sâu quan tưởng, không biết bao lâu về sau, vật kia sự tình cuối cùng là chậm rãi hiển lộ ra chân thực một mặt, mà những cái kia tới lẫn lộn một chỗ khách sáo trong mắt hắn cũng dần dần trở lên rõ ràng, liền tốt tại chiếm cứ tại ôn nhuận mỹ ngọc bên trên tì vết, làm cho người bạn có thể bài xích. Chỉ là giờ phút này, cả hai lại là dây dưa ở cùng nhau, tựa hồ chặt chẽ không thể tách rời. Hắn muốn xem theo cái này tạo hóa chi lấy được vĩ lực, nhất định phải trước đem những này ngoại lai khí cơ đuổi ra ngoài. Mà muốn làm đến việc này, liền cần đem chính mình khí cơ rót vào đi vào, cũng tới triển khai tranh đấu. Lập tức cũng không chậm trễ, chậm rãi vận dụng khí cơ, đi đến đưa độ đi vào. Rất nhanh hắn liền phát hiện, khí cơ này kiên cố vô cùng, tựa như cắm rễ thật sâu, vốn còn muốn thử nhờ vào đó nhìn ra đối phương nội tình, nhưng lộ ra phiêu miểu khó lường, rõ ràng có thể đụng chạm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ở chỗ này ở giữa, cho hắn cảm giác, tựa như vốn không phải trên đời nên cũng có vật. Cái này khiến hắn càng thêm thận trọng, cũng không tham công cấp tiến, chỉ là từng giờ từng phút đi đến thúc đẩy. Không biết dùng đi bao lâu về sau, hắn cuối cùng là đem những cái kia khí cơ toàn bộ tiêu giết sạch. Mà kia tạo hóa chỗ phảng phất khôi phục diện mục thật sự, rốt cuộc tìm không được một tia tì vết. Lúc này trong lòng của hắn đống nhiên nổi lên cảm giác, chỉ cần mình cùng vật này dung hội hợp nhất, như vậy thì lập tức nhưng khống chế kỳ lực, thậm chí bước vào cấp độ thứ 3 cũng là nhẹ mà dịch cử. Nhưng hắn chậm chạp nhưng không có biến thành hành động. Cái này nhìn lại giống như không có vấn đề gì, nhưng hắn lại là cảm thấy có chút không ổn. Hắn cùng quang dịch ba người cùng nhau tịnh thiên diễn pháp, nhập chủ bố tu, trên thực tế cũng chỉ là thuận theo tại nhân đạo đại thế, có thể càng cũng may hơn nơi đây tu chỉ, mà tự thân vẫn có thể tự do tới lui, không nhận bất kỳ can thiệp nào. Nhưng nếu là vừa người ở đây, vậy rốt cuộc là dùng cái này vật làm chủ, vẫn là lấy hắn làm chủ. Mà lại mấu chốt nhất chỗ ở chỗ, vật này bao hàm vĩ lực cho là ở trên hắn. Hắn như chủ động tương hợp, một khi có biến, chẳng những sở hữu sự tình đem cũng sẽ không tiếp tục thụ hắn khống chế, thậm chí tự thân đều muốn lún xuống đi vào. Cái này nhất niệm dâng lên, hắn liền không có tiếp tục, ngược lại ở nơi đó suy nghĩ sâu xa. Đi qua hồi lâu, hắn mắt sáng lên, chẳng những không có tiến lên, ngược lại đem vốn là lấp nhập kia tạo hóa châu khí cơ trọng lại thu hồi lại. Mà cái này vừa rút lui đi, kia tạo hóa lại là phát sinh biến động, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hắn lại là cười nhẹ một tiếng, phương này mới hẳn là diện mục thật sự, nếu là chưa từng thấy những này, tùy tiện tới tương hợp, kia ứng là nhận biết phía trên sai lầm, chắc chắn sinh ra cực đại va chạm, khi đó nói không chừng liền là bỏ mình thần tiêu hạ trạng. Có thể nói, nơi này từ vừa mới bắt đầu liền là kia người sau lưng chỗ bố trí chi cục. Đầu tiên là dẫn tới hắn khí cơ tiến đến, lại lặp đi lặp lại tranh chủ, cuối cùng giống như làm không địch lại rút đi. Thực tế chân thực dụng ý chính là vì che lấp trận tướng, từ đó mượn cái này bố tu thiên chi lực đem hắn giết hết. Nếu là đổi một người khác đến, tại lấy được toàn thắng về sau, nói không chừng liền không kịp chờ đợi đem vật này tương hợp, khi đó sợ liền lập tức chúng tính toán. Hắn vốn đợi tiếp tục quan tưởng, tựa như có chỗ nào chính mình không để ý đến, lo nghĩ, liền từ đây bên trong lui ra. Đợi ý thức quay lại hiện thế về sau, hắn phát hiện gian ngoài đi qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng giống như kia động lấy thần ý đẩy coi là bình thường, trên thân nguyên khí pháp lực lại là tổn chết rất nhiều. Hắn thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, lúc đầu cái này cũng không tính được cái gì, ngay cả lĩnh hội diệu lý đều có thể tổn chết nguyên khí, huống chi là quan tưởng vật này. Nhưng mấu chốt lại tại, sở hữu phát sinh đây hết thảy, chính hắn lại là không chút nào biết, thậm chí liền ngay cả nửa phần cảm ứng cũng là không có, cái này mười phần nghiêm trọng. Nói rõ ở đâu lĩnh hội thời điểm, chú thế chi thân cảm ứng cơ hồ hoàn toàn mất đi. Cũng may mà là hắn, nếu là đổi được một người như vậy, nếu là mới thoáng đắm chìm xâm nhập một điểm, toàn thân pháp lực nguyên khí liền liền tiêu hao, mà lại chính mình còn không tự biết. Muốn chân là như thế này, kia liền rốt cuộc không phải trở về hiện thế. Mà bởi vì thần ý thậm chí ý niệm chuyển dùng đều cần lấy nguyên khí pháp thân là dựa vào, này nếu như mất đi, kia không muốn ở đây biến mất lời nói, có lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng vật kia hợp hai là một. Hắn híp híp mắt, cái này cho là kia người sau lưng thiết bước cái thứ hai bấy dập. Nơi này có thể nói là từng bước hung hiểm, khó lòng phòng bị, sơ ý một chút, liền là vạn kiếp bất phục. May mà hắn cũng không phải là không có thu hoạch, lần này quan tưởng xuống tới, tự giác đạo pháp dựng lên trước đó lại có tinh tiến. Này giống như một mực tại cùng một tên công hành thậm chí khả năng cao với mình đồng đạo giao lưu xác minh, đồng thời lặp đi lặp lại tranh đấu. Giả thiết hắn có thể bảo đảm được bản thân không mất, như vậy đối phương càng là hiện lộ thủ đoạn, liền càng có thể khiến cho hắn từ đó được lợi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trầm ngâm. lúc trước bày ở trước mặt nan quan liền là như thế nào giải quyết nguyên khí hao tổn một chuyện. Coi như hắn pháp lực nguyên khí hùng hồn, nhưng vạn nhất đắm chìm nhập quan muốn bên trong quá dài, hoặc là lĩnh hội huyền lý lúc quá dụng tâm, kia vẫn là có khả năng hội thất thủ. Trước mắt xem ra, bởi vì thần ý cùng pháp thân thoát ly về sau, sở hữu sự tình đều là phát sinh ở trong trước mắt, căn bản là không có cách sớm làm để phòng bị, dù là có cùng thế hệ ở bên bảo vệ cũng là vô dụng, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân giải quyết. Hắn suy nghĩ một lát, có một ý kiến, vậy liền tại xem muốn tìm hiểu lúc không ngừng mượn dùng bố tu thiên vĩ lực chém giết tự thân đi qua, dạng này mặc kệ có thể hay không chú ý nhìn thấy tự kỷ pháp thân, đều có thể duy trì nguyên khí trọn vẹn. Chỉ là như vậy làm rất có thể khiến cho thiên cơ biến động kịch liệt hơn, nhưng chỉ cần hắn có thể sớm đi lĩnh hội đến chân dương cấp độ thứ 3 bên trong, tin tưởng cái này đều đây hết thể cũng có thể giải quyết. Có lần này sau khi quyết định, lúc này đem tâm ý nhất chuyển, cầm định phương pháp này, pháp lực lập về đỉnh phong, lập tức lại lần nữa hướng bố tu thiên chỗ sâu xem đi. Chương 178, đạo chuyển giới biến rơi huyền không. Chương diễn tiếp tục xem hướng kia tạo hóa tinh ẩn chi địa, bởi vì là không có khí cơ tiến vào chiếm giữ, đã là trở về nguyên lai, trở nên thanh tịnh thanh thản, như có như không, cần ngưng thần chuyên chú, lại khả quan đến, mà như thoáng phân tâm, giống như liền muốn theo cảm giác ở bên trong biến mất. Mà nguyên lai thần ý bên trong chỗ xem nghĩ ra được, bởi vì là đi tại lối rẽ bên trên, cho nên hết thảy đều là muốn nghĩ cách xoay chính, nhưng phí sức như thế đổi, còn không bằng như vậy tán đi. Chỉ là một khi bắt đầu lại, ý vị này phía trước làm ra phí công nhọc sức. Cái này không có cái gì thật đáng tiếc, trên đời vĩnh viễn không cái gì đến chân lý lẽ, người tu đạo nhận biết bản liền theo đạo pháp tăng lên mà không ngừng đổi, giả thiết tại lần này quan tưởng qua đi, hắn lại phát hiện tì vết, hoặc là có nhận thức thêm một bậc, nếu là có tất yếu, hắn vẫn hội không chút do dự đem lật đổ. Hắn ở chỗ này không chỉ là tìm tòi chân đạo, đồng dạng cũng là tại cùng một cái nhìn không thấy đối thủ đấu pháp. Trong cái này đọ sức, so bên ngoài ở giữa tranh đấu càng là hung hiểm gấp trăm lần, có chút mất sai, chỉ sợ cũng hội vĩnh viễn luôn xuống ở đây, nơi này nhưng không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Tại trọng làm quan tưởng về sau, theo đắm chìm lâu ngày, hắn cảm thấy vật này lại dần dần trở lên rõ ràng, lúc này trong lòng hắn hiện lên một cái cảm giác, dường như chính mình đã là có thể bỏ đi trước mắt, đi đến phía dưới kia kia càng thêm sâu rộng chi địa, cũng nhờ vào đó dòm nhìn tới càng nhiều huyền diệu chí lý. Nhưng hắn lại là không nhúc nhích chút nào, vẫn là chấp nhất tại đây. Tại hạ đến quan tưởng quá trình bên trong, hắn không còn gặp đến bất kỳ trở ngại nào, giống như kia người sau lưng đã là hoàn toàn mai danh nhận tích. Hắn cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, mỗi lần quan tưởng một đoạn thời điểm, hắn liền sẽ từ đó rời khỏi, chỉnh lý suy nghĩ, cũng xem xét gian ngoài nhìn phải chăng có cái gì không muốn người biết biến hóa. Bất quá ngoại trừ thiên cơ càng thêm lẫn lộn bên ngoài, còn lại sự tình hết thể như thường. Chỉ là một lần rời khỏi xem xét thời điểm, lại chợt phát hiện toàn bộ thiên địa ẩn ẩn nhưng có một tia biến động. Hắn thần sắc hơi động một chút, không khỏi hướng cái nào đó địa giới nhìn lại, đây là năm đó nhân đạo mở đại thiên, phù hợp bố tu bên trong, ở đây vô tận giới vực bên trong, theo lý đã xác nhận tối cao tầng thứ, nhưng ở quá khứ lưu truyền xuống ngọc sách phía trên, nói là đại thiên phía trên còn có hồn thiên. Sở hữu đại năng chỉ là ẩn có cảm ứng, tự có ghi chép đến nay, theo không có người thực sự được gặp nơi đây, nhưng lại tại mới kia trong chớp mắt, bực này cảm ứng lại giống như rõ ràng mấy phần. Đến hắn bực này hoàn cảnh, không quan trọng dài ngắn trong nháy mắt, chỉ cần có thể phát giác được, tất nhiên là có thể đem hết thể thấy rõ ràng, trừ phi là có ngang nhau thậm chí siêu việt tự thân vĩ lực can thiệp. Hắn lúc này thử lại nghĩ đi quan sát, lại vẫn là như trước kia, chỉ có mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Hắn không khỏi suy tư, mới loại kia biến động, vậy liền nhất định là hiện thế bên trong có cái gì không muốn người biết chuyện phát sinh, chỉ là thiên cơ bị che, không cách nào suy tính ra kết quả cụ thể. Cái này có lẽ lại là kia người sau lưng phát động thủ đoạn, nhưng hắn lại không sợ người này động thủ, càng là như thế, càng là nói rõ chính mình đi tại chính xác đường tử thượng, cho nên đối phương mới muốn xử xuất thủ đoạn tiến hành can thiệp. Trong lòng của hắn nhất chuyển, đem truy tìm tâm tư buông xuống, thời khắc này không nên phân tâm xem xét, nếu không sẽ chỉ bị đối phương nắm đi, chỉ cần mình có thể tìm kiếm đến chân đạo, sở hữu những này đều không là vấn đề. Côn Nguyên Châu Lục. Bích Vũ Hiên đệ tử Hàn Định Nghị chính khống chế huyền quang, tại rãnh sâu nước khe bên trong ghé qua, tìm leo lên tại trên vách núi đá linh dược bảo tài. Bây giờ sơn hải giới không ít tông tông phái đều là hạ giới hái nhiếp bảo tài, lấy cung cấp tông môn tu hành chi dụng. Nhưng cái này cũng không hề là dễ dàng làm được, bởi vì Côn Nguyên Châu trên lục địa hung thú hoành hành, trong môn nếu không có đại tu sĩ tọa chấn, có thể nói là nửa bước khó đi. Dứt khoát Bích Vũ Hiên là minh thương phái hạ tông, không cần là những sự tình này lo lắng. Như hắn hiện tại hành tẩu địa giới, đã sớm là bị minh thương phái đại năng tu sĩ sớm càn quét qua một lần, mà lưu lại một chút đạo hạnh không cao dị loại yêu tà, chỉ dựa vào Bích Vũ Hiên chính mình là có thể giải quyết. Chính phi độn ở giữa, hắn bỗng nhiên thấy trên vách đá dựng đứng có một cái khe hở, lúc đầu giống như những này địa giới trong núi rất nhiều, hắn cũng không chút lưu ý, nhưng chợt thấy trong đó có một đạo linh quang thoáng hiện, cực giống như bên trong chất chứa có bảo vật gì, hắn trong lòng hơi động, thả một viên phù đi vào, chào đón đến bên trong cũng không cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm, lên được pháp lực thúc dục, liền hướng bên trong trốn vào. Dọc theo sườn núi khe hở đi đến tiến lên, lúc đầu bốn chu hoàn mười phần chật hẹp, nhưng càng đi vào trong càng là rộng rãi, tựa như bên trong có khác động thiên. Hắn suy đoán chính mình khả năng đến nơi nào đó chưa từng dò xét địa giới, phân chấn đồng thời, cũng là ngầm nghi ngờ cảnh giác, đem một viên hộ thân pháp phù nắm nơi tay, nếu là thấy không đúng, hắn chuẩn bị lập tức độn hành xuất ngoại, chào hỏi tông môn tiền bối hoặc là thượng tông tu sĩ đến đây dò xét nhìn. Đang phi độn có một nén nhang về sau, phía trước có sắc trời lộ ra, biết là đến lối ra, hắn chậm rãi đi tiến, tại cuối cùng bước ra một bước lúc, đã thấy là đến tầm nhìn vừa mở, trước mặt hiện hiện ra chính là một mảnh bãi bùn, theo hắn đến, kinh khởi một đoàn chim bay. Hắn nhìn có một lát, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, sau lưng nơi nào còn có cái gì vách đá, chỉ là một mảnh xanh thẳm biển cả, chân trời miểu viễn, bầu trời xanh phía dưới, gần bờ đá ngầm hòn đảo như ẩn như hiện. Hắn trong lòng cả kinh, thử cảm ứng một chút, cũng không có cảm thụ nửa phần linh cơ tồn tại, dường như một cái linh tuyệt chi địa. Hắn hướng bốn phía nhìn có vài lần, âm thầm cân nhắc nói, chẳng lẽ đến cái nào đó tiểu giới bên trong, hoặc là cái nào đó các bậc tiền bối đại năng để lại động phủ. Hắn mặc dù chưa từng tới qua như thế địa giới, nhưng cũng là từng nghe nói sư trưởng trong môn phái nhắc qua, giờ phút này cũng là không hoảng hốt, lấy ra một tờ phù chiếu ra, này phù chính là Minh Thương phái ban thưởng, chỉ cần còn tại bố tu thiên bên trong, bất kỳ cái gì đệ tử nhờ vào đó trở về thượng tông pháp đàn. Chỉ là pháp lực nhất chuyển, nay phù lại là không có có mặc cho phản ứng gì, không khỏi khẽ giật mình, sau đó hắn suy đoán nơi này liệu sẽ là một cái ảo cảnh, đây cũng là không không khả năng. Thế là tự tay háo trong túi lấy ra một viên sư trưởng theo Minh Thương phái lấy muốn tới phá trướng đan thuốc nuốt vào, đợi vận công hóa khai dược lực, mở mắt xem xét, phát hiện thiên địa này vẫn là không có có mặc cho hà biến hóa, cái này không sai biệt lắm có thể chứng minh trước mặt thấy đều là thật sự tồn tại. Hắn không khỏi khổ não vuốt vuốt mi tâm, khó mà nắm đúng đây là địa phương nào. Bất quá mặc dù nhất thời không cách nào về đến nguyên lai chỗ, hắn cũng là không nổi, hắn chính là trưởng môn Hàn Hiếu Đức cháu, tự nhỏ liền được đưa đi chiêu ưu thiên trì tu hành. Trong môn không có khả năng từ bỏ hắn, những cái kia đồng đạo phát hiện hắn mất tích, nếu là hảo hảo điều tra, không khó phát hiện kia sườn núi khe hở chỗ, cho nên hắn tự giác vẫn là có hy vọng trở về. Mà ở trong đó trời cao biển rộng, chẳng bằng trước dò xét nhìn một phen. Thế là hắn đem ẩn náu thú vòng đem ra, ra bên ngoài quăng ra, liền có một đầu thanh diều hâu bay ra, liền đạp vào lưng, hướng không trung bỏ chạy. Hắn chỉ là huyền quang cảnh giới, trong môn không có khả năng cho hắn quá mức lợi hại chim ông. Cho nên cái này một đầu vẹn vẹn là dùng đến thay đi bộ, cũng không thể trở thành hắn đấu chiến trợ lực. Hành tẩu nửa ngày sau, hắn thấy viễn không có một chiếc đại chu chính bổ nát cắt sóng mà tới. Thấy một lần vật này, hắn liền minh bạch nơi đây cũng trí tuệ sinh linh, nhưng hắn không có bại lộ tự thân hành tích, cầm một cái pháp quyết, đem thân ảnh ẩn đi, cũng hướng kia đại chu cẩn thận quan sát. Cái này đại chu cái này không buồn không tương, phía trước do kỳ 32 thất tuấn mã lôi kéo, cái này ta thần tuấn sinh linh dáng người mạnh mẽ. Trên thân mọc ra một tầng tinh mịn vảy màu xanh lam, trên mặt biển lao vụt như bay. Hắn không chớp mắt nhìn xem, tại bố tu thiên lúc, cái gì nuôi cổ quái kỳ lạ dị loại hung quái vật loại đều có, hắn sớm đã thấy có quái hay không, chỉ là xuất thân Bích Vũ Hiên, bởi vì công pháp và yêu thích nguyên cớ, đối những này trời sinh khắc thường phú sinh linh khó tránh khỏi phá lệ chú ý. Một hồi lâu, hắn mới đưa ánh mắt rời, gặp cái này thân thuyền hai bên riêng phần mình lái 30 cỗ lớn nhỏ, phía trên từng cây mũi tên lại có đến 2 trượng trượng. Nhìn lại đen nhánh sáng ngời, cũng lộ ra một cỗ mùi máu tanh, cái này cho là dùng tới đối phó cái gì thân thể khá lớn hung quái. Mà bong tàu phía trên có nhân đi tới đi lui, thân hình hình dạng cùng người sống không có cái gì khác nhau quá nhiều, vô luận nam nữ, trang phục đều cực kỳ hoa mỹ, chính là một chút tôi tớ ăn mặc sắc thái cũng không diễm lệ, nhưng chi tiết cũng là mười phần phong phú, có lẽ là phong tục khác biệt, một chút nữ tử mười phần to gan lộ ra trắng non bả vai cùng cánh tay, điều này làm hắn chưa phát giác nhíu nhíu mày. Hắn nghe trong chốc lát, phát hiện trên thuyền người đều là thao lấy cổ quái ngôn ngữ trò chuyện, thế là cầm một viên nhỏ kính ra, đối phương vừa chiếu, lại hướng chính mình mi tâm vừa kề sát, thoáng chốc liền hiểu trong cái này đám người ngôn ngữ, nghe trong chốc lát, hắn cũng là như có điều suy nghĩ. Chính quan sát thời điểm, đông nhiên ở giữa, phía dưới sóng biển không có dấu hiệu nào tách ra, một đầu có loại địa cự quái đột nhiên thoát ra mặt nước, chỉ hiện ra ở bên ngoài tứ chi liền khoảng chừng hơn 10 trượng chi cao, nhất khẩu liền đem phía trước chạy vội tuấn mã nuốt đi non nửa số. Trên thuyền chi người nhất thời hô to, chốc lát, nghe được tiếng xé gió, kia từng phát sắc bén tên nỏ đã là bắn ra, cự quái trên thân rất nhanh cắm đầy mũi tên, có mấy nhánh thậm chí đem hắn thân thể bắn thấu, có cùng loại huyết dịch nồng chọc lam thủy chảy ra, chỉ là những này tổn thương giống như cũng không có thể đối với cái này quái tạo thành cái gì quá lớn thương hại. Hàn Định Nghị ở bên cạnh quan sát xuống tới, phát hiện có lẽ là bởi vì không có linh cơ nguyên nhân, đầu này cự quái bất quá là hình thể lớn một chút, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông uy năng, vẫn là phàm thai, kỳ thật cũng không khó có thể đối phó. Hắn lo nghĩ, cảm thấy đây có lẽ là một cái cùng nơi đây nhân liên hệ thời cơ, pháp lực nhất chuyển, một đạo huyền quang ngang qua mà qua, chỉ quét một cái, trong nháy mắt đem đầu này hùng quái nửa người trên tan đi. Trên thuyền người gặp cảnh tượng này, nhất thời đều là kinh sợ. Hàn Định Nghị vỗ thanh diều hâu, chậm rãi rơi vào trên thuyền. Lúc này trên thuyền người nhìn về phía hắn ánh mắt đã có e ngại, lại có sùng kính, một tên quần áo lộng lẫy, 30 tuổi niên kỷ anh tuấn nam tử đi ra, đối với hắn làm một cái bái vai chào. Tiểu Tâm Dực cánh nói, đa tạ quý nhân cứu rút, xin hỏi quý nhân xưng hô như thế nào? Hàn Định Nghị tự thanh diều hâu lưng bên trên xuống tới, hắn không muốn bàn giao quá nhiều, chỉ là tùy ý vài câu ứng phó. Cái kia nam tử không dám hỏi nhiều, gặp hắn giống như không rời đi chi ý, đã cảm giác cao hứng lại cảm giác sợ hãi, cố ý đem chính mình ở khoang nhường lại do kỳ hắn đặt chân. Xuống tới mấy ngày, Hàn Định Nghị thông qua cùng này bối giao lưu, mới hiểu rõ đến, giống như là bởi vì linh cơ thiếu thốn nguyên nhân. Này phương thiên địa cũng không người tu đạo, mà đều là lấy huyết mạch vi tôn, huyết mạch quý người, có thể thi triển các loại huyền dị chi năng, thậm chí sẽ trở nên cùng dị quái phản phất, huyết mạch kẻ yếu, cũng có thể gieo xuống theo các loại hung thú thậm chí thần tiên ma quái trên thân tháo rời ra máu dẫn, cũng có thể có như thế năng lực, chỉ là so sánh. Cái trước mà nói, tiềm lực không đủ khả năng. Trên thuyền người sở dĩ đối với hắn 10 phần e ngại, cũng là bởi vì theo nhìn từ bề ngoài, hắn nên là ít có thần tiên ma quái huyết mạch người. Người kiểu này bình thường đều là xuất từ huyết duệ đại tộc, không phải bọn hắn những người này có thể leo lên bên trên. Chỉ là làm tâm hắn kinh hãi là, chỉ từ này bối trong lời nói xem ra, trong truyền thuyết một chút huyết mạch tôn quý người, có khả năng bày ra huy năng không chút nào thấp hơn một chút thượng cảnh tu sĩ. Hắn cảm giác này phương thiên địa giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cảm thấy nghĩ ngợi nói, này một số người giới hạn trong tự thân cách cục, biết cũng là không nhiều, chờ tựa hồ là đi một gia tông phái cầu lấy máu dẫn. Ta vừa vặn theo đến bọn hắn cùng đi, nhìn có thể hay không điều tra đương ra càng nhiều tường tình, chờ có cơ hội trở về, lại đem tạ ơn báo tại trong môn biết được. Chương 179, mượn đến huyết linh khắc ngọc phổ. Hàn Định Nghị ngồi ngay ngắn ở một gian thanh lịch tịnh thất bên trong nâng quyển mảnh đọc, hắn thân khỏa màu sắc hoa mỹ vũ dệ táo khoác, trên cổ tay buộc lên sung mãn mượt mà chu ngọc chuỗi dài, bên hông bóng tối trầm một mấy phía trên, bày biện một cái long hôn thanh ấm, ấm trong miệng buốc lên mở mị thuốc lào, đến phía trên tụ lại thành một đoàn ba thước tường vân, bằng thêm một cỗ xuất trần phiêu miểu chi khí. Nhoáng một cái ở giữa, hắn đến nơi này đã là một năm có thừa, vô luận là ăn mặc, vẫn là ăn nói quen thuộc, hắn đã là cùng thế này người độc nhất vô nhị. Đương nhiên, hắn đây là vì dung nhập nơi đây mà tận lực như thế. Ngày đó hắn theo kia đại chu đến cái này tên là Nhạc Thốc Hải thành địa giới phía trên, phương mới hiểu, nơi đây thuộc về một cái tên gọi Ly Minh Huyết Tông hạt giới. Tông phái này quy mô cũng là không nhỏ. Chỉ hạ có lục nước 85 châu, tại ghi chép đệ tử trăm vạn, coi là quái vật khổng lồ, mà hàng năm xuân lúc, đều sẽ ân hứa một nhóm máu dẫn xuống tới, là chưa thể mở cảm giác huyết mạch đại tộc đệ tử gieo xuống. Hắn cứu hạ Đàm thị người chính là bực này đại tộc xuất thân, hứa là bởi vì ân cứu mạng, cũng có lẽ là bởi vì kính sợ trên người hắn cái gọi là huyết mạch, Đàm thị nhất tộc đối với hắn có chút lễ ngộ, chẳng những tặng một tòa nơi đây trang viên cho hắn, cũng còn phái không ít nô buộc cùng mỹ mạo thị nữ qua tới hầu hạ. Hắn cũng không có chối từ, một mực nhận lấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại thông qua đối phương quan sát giải phương thế giới này. Bây giờ kết hợp một chút thượng cổ truyền thuyết cùng lẻ tẻ ghi chép, hắn phương mới hiểu, chân mình hạ sở tại địa lục xưng là khung lục, như vậy tương tự chỗ, phương thiên địa này bên trong, ước chừng còn có tầm 10 chỗ. Nhưng mà đây cũng không phải là chính là kia toàn bộ thiên địa, nghe đồn rằng, này phương thế giới tựa như một hạt tinh cát, mà tại thiên ngoại, lại có vô số tinh sa bàn xoáy. Đương cái này tất cả mọi thứ hội tụ một chỗ, thì xưng là vạn khuyết tinh lưu. Hắn sớm nhất sau khi biết được, cũng là âm thầm giật mình, nếu là những này ghi chép nghe đồn làm thật, như vậy tựa hồ chính mình là đến một chỗ không thua gì hư không nguyên hải địa giới bên trên. Trong lòng của hắn ngầm ngầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải nghĩ cách làm rõ ràng những này, để tương lai sau khi trở về có thể kỹ càng báo tại tông môn biết được. Làm như vậy cũng không phải là hết cách, dường như hư không vạn giới, cũng là công sát tấp nập, người nhỏ yếu lúc nào cũng có thể sẽ bị ngoại lai người thôn tính. Hắn cho là mình đã có thể đến nơi đây, kia nói không chừng một ngày kia nơi đây người cũng có thể đi đến chính mình bên kia, nên biết nơi này nhưng đồng dạng cũng là có một ít cường hành đại năng, không thể buông lỏng lòng cảnh giác. Chỉ là đã một năm qua, cũng không có bất kỳ người nào tìm đến tìm hắn, làm hắn hoài nghi có phải hay không cái kia sườn núi khe hở chỉ có thể trải qua chính mình một người. Bất quá hắn còn chưa tàng phóng vứt bỏ hy vọng, Bích Vũ Hiên có lẽ bất lực, nhưng nếu xin giúp đỡ đến Minh Thương phái bên trên trong tông, chưa hẳn không có cách nào, nhất là hắn tại Chiêu U Thiên Trì tu hành, bởi vì có Hàn Tá Thành hậu nhân cái này một mối liên hệ, cùng đồng môn quan hệ rất tốt, tin tưởng chờ nhất định là hội trăm phương ngàn kế tìm chính mình, đến lúc đó chỉ cần có thể cầu được đại năng suy tính, vậy nhất định có thể phát hiện mánh khỏe. Đáng tiếc là, hắn là ngoại lai người, trời sinh không được tín nhiệm, như lại nghĩ càng sâu một bước hiểu rõ chứng thực những này, trừ phi gia nhập trong tông môn, nhưng nơi này lại có một cái tiền đề. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên có nhân gõ cửa, hắn nói, ai bên ngoài? Ra ngoài truyền đến nô bộc thanh âm, Hàn tiên sinh, Đàm thiếu tông mới sai người đi qua nói mới nắm một đầu trong biển châu nữ, muốn mời tiên sinh đi qua thuần phục. Hàn định nghị tưởng tượng, nhân tiện nói, ngươi đi nói cho truyền tin người, nói ta chờ một chút liền đến. Hải thanh tảng đá lớn đài. Nơi này ở đoạn biển rộng lớn sườn núi phía trên, đều lấy tảng đá lớn lũy thế, mặt đất rèn luyện sửa chữa vương vức, đủ dung nạp và người. Giờ phút này bên trong tới trên dưới 100 nhân, vây quanh hai tên nam tử trẻ tuổi, đều là khí phách bay lên, ăn mặc trang phục đều là lộ ra một cỗ lộng lây chi khí. Dựa vào trái một cái, chính là nơi đây địa chủ, Đàm thị thiếu tông Đàm Mạch, mà hắn đối diện chỗ đứng người tên gọi Tống Tự Ý, một thân xuất thân gấm hải thành Tống thị, đây cũng là một cái không thua Đàm thị huyết duệ đại tộc. Giờ phút này hai bên đứng hầu người đều là hướng về phía dưới chân nằm sấp lấy một cái sáng loáng trắng muốt lớn bối chỉ trỏ. Đàm Mạch mỉm cười nói, đợi đến Hàn tiên sinh tới đây, đương không khó này châu nữ hàng phục, cái này châu nữ từ trước đến nay tính liệt, thiếu có người có thể hàng phục, thiếu tông nếu có thể mang nàng đi trong tông môn, tất có thể để duyên biển những cái kia thổ liêu đỏ mắt. Tống Tự Ý hừ một tiếng, nói, mấy cái kia thổ liêu, tháng trước hướng ta khoe khoang vài thất đỏ liệp ngựa, lúc này ta phải châu nữ trở về, ta lại xem bọn hắn cầm vật gì cùng ta so sánh. Nói đến đây, hắn lại có chút không yên lòng, nhịn không được nói, vị kia cái gì Hàn tiên sinh quả nhiên có thể làm được việc này a. Đàm Mạch cười nói, vị này Hàn tiên sinh nhưng lớn không đơn giản, Tống thiếu tông yên tâm chính là. Tống Tự Ý tò mò nghe ngóng vài câu, nghe được Đàm thị là lôi kéo một thân chẳng những tặng một tòa trang viên ra ngoài, còn Nguyệt Nguyệt cung cấp huyết dược, không khỏi kinh ngạc nói, người này bất quá là có một cái có thể thuần phục dị thú huyết mạch, cùng loại huyết duệ cũng là không khó tìm được, sao đáng giá Đàm thị coi trọng như thế. Đàm Mạch cười nói, Tống thiếu tông chớ còn coi thường hơn cái này một vị. Hắn đem thanh âm thoảng qua đệ thấp, nói, cha ta từng nói, cái này một vị cực có thể là song mạch, ngày đó thế nhưng là tùy tiện liền thu thập kia địa long. Tống Tự Ý thần sắc động dung, cả kinh nói, song mạch. Hắn cũng thu hồi trò đùa tâm tư, sợ hãi than nói, muốn chân là như thế này, lai lịch lại không đơn giản, nhưng từng tra ra người này xuất thân là cái nào vừa lên tộc A. Giống như bọn hắn người kiểu này, đều là có được dị yêu huyết duệ, huyết mạch dị lực tuy có đủ loại năng lực, thậm chí cả đời đều không thể tận minh kỳ, nhưng bình thường đều là do kỳ cùng một loại huyết mạch diễn sinh ra. Nhưng là có chút nhân lại là có được hai loại thậm chí nhiều hơn huyết mạch, chỗ có được tiềm lực cũng không phải bình thường huyết duệ đại tộc có thể so. Nhưng những người này phần lớn là xuất thân nhà trên, thậm chí có thể là vương duệ, tuyệt nhiên nhưng khác biệt tại bọn hắn những địa phương này tông tộc, huyết mạch đầu nguồn bình thường là đến từ thần tiên ma quái. Đàm Mạch lắc đầu nói, biển lục vô biên rộng rãi, các loại huyết mạch đếm mãi không hết. Trước đây ít năm bạch quái nhập cướp, phá diệt huyết duệ đại tộc thực sự quá nhiều, chỗ nào tra được tinh tưởng. Tống Tự Ý còn muốn nói điều gì, lúc này có hạ nhân đến báo, bẩm thiếu tông, Hàn tiên sinh đến. Đàm Mạch vội nói, hữu tình. Chỉ chốc lát sau, Tống Tự Ý chỉ thấy một tên thân mang vũ dệ táo khoác tuấn vĩ nam tử đến phụ cận, một thân mắt không bên cạnh chú ý, hướng về phía Đàm Mạch gật đầu một cái, nói, Đàm thiếu tông. Đàm Mạch chất lên tiếu dung, đưa tay làm lễ, nói, Hàn tiên sinh, nay lại có một chuyện làm phiền ngươi. Hàn Định Nghị nhìn thoáng qua trên mặt đất kia lườn bối, lời nói, việc nhỏ. Hắn cũng không có thuần dưỡng dị thú huyết mạch, nhưng là có Bích Vũ Hiên truyền lại pháp quyết, những này dị loại trên thân không có linh cơ, đối hắn pháp lực cơ hồ không có chút nào sức chống cự, nhẹ mà dịch cử liền có thể hàng phục. Hắn đưa tay tại kia bối trên mặt một điểm, một đạo linh quang như nhỏ vào trong nước, khoảnh khắc tạo nên một đoàn gợn sóng, đồng thời lại là một chảo, giống như cầm cái gì vào tay. Qua một hồi, liền gặp kia lớn bối hấp mở một cái khe hở, lại chậm rãi mở ra, phòng trong đứng lên một cái khéo léo đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo động lòng người thiếu nữ, đang dùng sợ hai ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Tống Tử Ý hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể nghiêng về phía trước nói, coi là thật xong rồi. Thiếu nữ tựa hồ bị kinh sợ dọa, lại một chút né trở về, bối mặt cũng là chăm chú khép lại. Tống Tử Ý khẽ giật mình, cái này. Đàm Mạch không khỏi để mắt đi xem Hàn Định Nghị. Hàn Định Nghị nhạt tiếng nói, thiếu tông không cần phải lo lắng, chỉ là cái này châu nữ nhát gan mà thôi. Hắn mở ra bàn tay, nơi đó có một giọt tinh huyết chuyển động, ai chấp trưởng vật này, châu nữ liền sẽ đối nhận ai là chủ. Nhưng nhớ lấy cái này đám sinh linh nhát gan khiếp nhược, chủ nhân như chuyện làm trái tâm ý, rất có thể tự tuyệt mà chết, cần thận trọng làm việc. Đàm Mạch liên thanh nói là minh bạch, sau đó lại cười nhẹ một tiếng, này về đa tạ tiên sinh giúp đỡ. Mời tiên sinh tạm đợi một lát, Mạch chờ một chút có việc cùng tiên sinh thương lượng. Đem tiêu huyết châu lấy được, giao cho Tống Tử Ý, đem nó đưa sau khi đi, không lâu chuyển trở về, liền mời Hàn Định Nghị đi một tòa trang viên xem vũ. Lúc này mới mượn bầu không khí nhiệt liệt thời điểm nói ra mục đích chuyến đi này, nguyên lai là Tống Thị cố ý hắn cùng thông ra. Hàn Định Nghị cũng không lập tức nhận lời, chỉ nói về đi cân nhắc một hai. Đàm Mạch nói qua một câu về sau, cũng liền không còn nói. Đợi yến ẩm kết thúc, Hàn Định Nghị ngồi Đàm Thị xe ngựa trở lại chỗ ở, chỉ là hắn một trên đường, đều đang tự hỏi việc này. Kỳ thật hắn có hàng phục dị thú thanh danh đã là truyền ra ngoài về sau, có không ít huyết duệ đại tộc đều muốn cùng hắn kết thân. Hắn cũng là chăm chú cân nhắc qua chuyện như thế, nếu là ở đây thông ra, như vậy có thể tốt hơn dung nhập nơi này, cũng thuận tiện hắn bốn phía hành tẩu, từ đó hiểu rõ phương thiên địa này. Nhưng nơi này cũng tương tự có hại bưng, hắn một cái kẻ ngoại lai, không có cái gì căn cơ, giống như cột vào một cái nào đó tộc trên cửa. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn cũng là hiểu rõ đến, mỗi một cái đại tộc huyết duệ hậu nhân, đều có một cái truyền mạch đĩa ngọc. Phía trên miêu tả tự thân tộc truyền nguồn gốc, thậm chí tổ tiên từng có thông ra từng cái gia tộc. Hắn nếu là đáp ứng Đàm Thị, như vậy nhất định phải đem này đem ra, lấy chứng minh tự thân địa vị, mà hắn thực tế không có cái này các thứ, đến lúc đó tất sẽ lộ tẩy. Mà lại phiền phức chính là, ở đời này bên trong, thứ này ấn khắc tại mỗi một nhân huyết mạch bên trong, không có khả năng quên mất, coi như nguyên vật tổn hại, cũng nhưng tùy thời tùy chỗ lại chép lại ra, cho nên bước lên xương di thất đều không khả năng. Coi như giả tạo, cũng cực kỳ khó khăn, bình thường huyết duệ đại tộc hậu bối không có khả năng chống rông sông ra, mà lại lịch đại tất nhiên sẽ cùng ngoại tộc thông gia thông hôn, đến lúc đó chỉ cần tra một cái quan hệ thông gia đối tượng, nhìn có hay không giống nhau ghi chép, lập tức liền biết người lời nói thật giả. Hắn bắt đầu cũng nghĩ bước lên xưng một cái ai cũng không biết được ngoại lai huyết mạch, lại biên một bộ huyết mạch phổ ghi chép ra, nhưng thao tác rất là khó khăn, bởi vì giám đĩa người nếu là thấy quen thuộc huyết mạch, bình thường chỉ ở mấy đời ở giữa thẩm tra đối chiếu, nhưng nếu là hoàn toàn xa lạ ngoại lai huyết duệ, vậy sẽ phải ngược dòng nguồn gốc tổ tôn, lúc này hiện lên tại vương thất bên trên tộc phân biệt, nếu là vẫn là không cách nào nhìn rõ ràng, thì sẽ tiếp tục thượng trình cho Ly Minh huyết tông xem xét. Nên biết huyết mạch truyền thừa cũng không phải là hỗn loạn vô tự, mà là có nhất định quy luật có thể tìm ra, liền hắn coi là thật do kỳ dị địa mà đến, cũng không có khả năng thoát ra bực này biến hóa, nếu là lung tung lập, lao đạo người một chút liền có thể nhìn ra sơ hở. Vì thế, hắn quyết định bước lên một cái hiểm, mượn dùng nhà mình tặng tổ truyền xuống một kiện sự vật, nghĩ cách làm một cái ra chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật ra, nếu là sự bại, cùng lắm thì rời đi nơi đây, khác đi chỗ hắn đặt chân. Chương 180, mượn đến máu loại trèo chân long. Hàn Định Nghị xuất ra mấy cái trận kỳ bố trí tại bốn phía, bởi vì không địa mạch linh cơ mượn dùng, cho nên chỉ có thể đem tự kỷ pháp lực rót vào đi vào, cũng may hắn cũng không cần dùng được bao lâu. Đợi đến cấm chế cùng một chỗ, trong ngoài ngăn cách, hắn liền đem một cái bình sứ đem ra. Cầm tay khẽ vung, liền gặp nơi này có một đoàn tinh huyết nhấp nhô tới lui. Này là long giao chi huyết, chính là Hàn Tá Thành chuyển sinh trước đó tốn sức mọi loại vất vả luyện hóa, có thể nói, vì vật này đã dùng hết cả đời sở học. Nghe đồn lúc trước tế luyện vật này thời điểm, Giao Âm phái trưởng môn Ngụy Tử Hành, Thanh Vũ môn trưởng môn Đào Chân Hành, Quy Linh phái trưởng môn Thẩm Động, còn có mấy vị không biết tên đồng đạo đại năng, đều từng trong đó từng góp sức. Vật này lúc trước tổng cộng luyện có trăm số nhỏ. Bởi vì hắn là Hàn thị bên trong tương đối xuất sắc tử tôn, cho nên là chuyển có một giọt nơi tay, mà hắn tự nhỏ lấy tinh huyết tế luyện, cho nên vật này sớm đã cùng hắn tương dung phù hợp, như đừng người lấy được, cũng trô vô dụng. Cái này tinh huyết một khi nuốt vào, hắn liền có thể biến hóa giao long, lại có thể mượn dùng long giao chỗ có được hết thảy thần thông bản sự, nếu là không cần, còn có thể lại phun ra. Kỳ thân dị chỗ ở chỗ, ngự chủ nếu có thể cẩn thận chất chứa tế luyện, cái này tinh huyết uy năng còn có thể tiếp tục tăng lên. Đồng thời có thể dung hội còn lại sinh linh thần thông dị lực, cái này thì tương đương với là một kiện pháp khí.

mười phần rộng lớn, trên đó đứng đấy một loạt người áo đen, trong tay nhô ra thật dài trúc câu, đem cái này con rết ôm lấy, cũng chậm rãi rút ngắn. Bưng Dư không nhìn thoáng qua, đứng lên lời nói, Hàn huynh, tiểu đệ chỗ nghỉ chân cho là bởi vậy đi, như vậy cùng Hàn huynh quay qua, sau ba ngày sư trưởng trong môn phái tuyên truyền giảng giải môn quy, khi đó đương cùng Hàn huynh lại tụ họp. Hàn Định Nghị lo nghĩ, trong tay áo đem trước đó tế luyện tốt một bình đan dược xuất ra, đưa cho đối phương, một chút viên đan dược, có để chấn tinh thần chi dụng, chính là ta nhà mình luyện chế, hôm nay cũng là hữu duyên, liền tặng cho Bưng huynh. Bưng Dư không sảng khoái nhận lấy, đại tộc đệ tử tương hố lễ vật đúng là bình thường, nói một tiếng ngày sau do kỳ hắn tương thỉnh, liền vừa chắp tay, dọc theo đạo tác bỏ vào lâu trên đài, rất nhanh chui vào trong dòng người. Hàn Định Nghị lúc này lại là lộ ra vẻ cổ quái, mới cầm lấy đan dược lúc, hắn phát hiện tay áo trong túi lại là nhiều một trang kim thư, mà có thể bày ở trong cái này, chỉ có thể là ngày đó do kỳ Côn Nguyên Châu lục mang tới, nhưng hắn chưa hề không nhớ rõ có vật này, lại lo nghĩ, cũng không đầu mối gì, đành phải trước đem chi buông xuống, chuẩn bị an định hạ lai về sau, lại làm xem xét. Chương 182, hư ảnh ánh chiều tà hóa thực chân. Con giết chơi diều rời hành lang, lại đi chỉ tầm gần nửa canh giờ, mới tới Đàm thị trước đó là Hàn Định Nghị tìm tốt chỗ ở. Này là một tòa 5 tầng nhà cao cửa rộng, đương nhiên không chỉ là hắn một người ở, còn có dàn xếp lại nơi này 10 dư tên Đàm thị đệ tử. Hắn đến về sau, tự có quản sự người mang theo buộc hầu ra chào hỏi. Hàn Định Nghị chỗ túc chi địa vị trí tại tối cao, hắn dạo qua một vòng xuống tới, gặp nơi này ngoại trừ nhất định sinh hoạt thường ngày chỗ, còn có hoa sảnh phòng quan sát, trà lâu các thất, dụng cụ vật đầy đủ mọi thứ, đều là tinh xảo hoa lệ, trang sức thư họa ứng đều là xuất từ danh gia thủ bút, hoa cửa sổ bên ngoài gió mát trận trận, lại thêm thỉnh thoảng bay tới từng đợt như lan giống như xạ hương khí, rất là dỗi rảnh thoải mái dễ chịu. Ngắm nhìn dưới lầu, rõ ràng đã là ban đêm, nhưng vẫn là đèn đuốc điểm điểm, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cái gì nghề nghiệp đều có thể nói phồn hoa dị thường. Cảnh tượng như vậy hắn thật đúng là hiếm thấy, đi qua hắn vị trí chi địa, vô luận sơn hải giới vẫn là Côn Nguyên Châu lục, đều là hoang vắng, nếu là phi độn xuất ngoại, thường thường 10 ngày nửa tháng gặp không đến nửa cái bóng người. Trong phòng làm sơ chỉnh lý, hắn liền đem kim trang xuất ra, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra cái gì dị chẳng tới. Hắn cẩn thận thử một chút, phát hiện không dùng được biện pháp gì đều không cách nào phá hư vật này, đương không phải là cái gì phàm vật. Hắn gặp nhất thời nan giải huyền diệu, liền đem vật này dụng tâm cất kỹ, sau đó phục một mai ngọc cắt tử hạ đi, lên giường ngồi xuống tu trì. 3 ngày sau, bởi vì ngày hôm đó có Ly Minh Huyết Tông trưởng lao xuống tới tuyên truyền giảng giải môn quy, cho nên hắn trước kia trở ra môn đi, ngồi đèn lồng bay điều khiển đi hướng trong thành huyền lâu, đã thấy Bưng Dư không cũng là sớm đến, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Xuống tới nửa canh giờ, lục tục ngao ngoe có nhân đến, hắn tính toán, này về nhập môn người, không sai biệt lắm có thể có hơn 3.000 người. Nhưng trên thực tế, không cần một năm, những người này liền sẽ bị đào thải hơn phân nửa, chỉ có thể dựa vào trong tộc duy trì mới có thể miễn cưỡng ở đây nó thân, mà chỉ có chân chính anh tài, phương mới có thể đặt chân nơi đây. Đám người lại là chờ một canh giờ, mới vừa đến một cái cẩm bào lão giả, dùng non nửa khắc nói môn quy điều luật, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hàn Định Nghị biết này cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên cũng lơ đễnh, liền cùng Bưng Dư không kết bạn ra. Bưng Dư không lần trước nói xong mời hắn uống rượu, lần này cũng chưa từng nuốt lời, mời hắn đi một nhà tiểu lâu ngồi xuống, qua 3 lần rượu về sau, hắn nói, không biết Hàn huynh hôm đó tặng ta bí hoàn, trên thân còn có thể có, nói, hắn lại tăng thêm một câu, tiểu đệ sẽ không chiếm Hàn huynh tiện nghi. Hàn Định Nghị đã sớm chuẩn bị, lại nhiều cầm mấy bình ra, nói, chắc hẳn Bưng huynh cũng có thân quyến hảo hữu, toàn bộ làm như tiểu đệ lễ vật. Bưng Dư không lập tức phản ứng quá lai, nói, huynh đệ nghề nghiệp chính là vật này a. Hàn Định Nghị cũng không phủ nhận, cười nói, đúng vậy. Bưng Dư không cảm thán liên tục, nói, này là tốt vật, Hàn huynh nghề nghiệp cho là ổn định. Thứ này hắn nhưng là thử qua, tu luyện bí năm thời điểm, hiệu dụng chí ít tăng lên một thành, chớ xem thường một tí kẹo như thế, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền có thể dẫn trước người khác một bước dài, nói trắng ra, nghề nghiệp chỉ là vì tu hành, huyết mạch mới là căn bản, nếu là có thể mở cảm giác, kia căn bản không cần ở đây đau khổ cùng nhân tranh lợi. Hắn lúc này tưởng tượng, nói, hơi hậu tiểu đệ đi hướng cầm lấy bí năm, Hàn huynh cần phải cùng đi a. Hàn Định Nghị nói, tự là muốn đi. Cái gọi là bí năm, liền là như thế nào rèn luyện huyết mạch, làm cho có thể phát huy ra càng lớn uy năng tới. Hàn Định Nghị giờ phút này biểu hiện ra năng lực, bị nhân cho rằng là tiên thiên mang tới huyết mạch dị lực, còn cũng không tính là mở cảm giác. Bởi vì một khi mở cảm giác, liền nhưng biến hóa bản thân, thậm chí sinh ra dị tượng, đến cao thâm chỗ, còn có thể biến hóa thành chân chính thần tiên ma quái. Chỉ có huyết mạch mở cảm giác, Ly Minh huyết tông rồi mới đem ngươi tính là chân chính đệ tử, mà lại sẽ đem ngươi đi hướng nơi nào đó bí giới, ở trong phòng có thể săn bắt đến càng nhiều cùng loại huyết mạch. Hắn không cần những vật này, nhưng là vì che giấu thân phận, lại phải đi cầm lấy, nếu không vẹn vẹn làm cho người ta hoài nghi. Hai ngày này hắn ngược lại có một vòng, Ngọc Sa Tử tuy là có không ít phương có thể mua hàng, nhưng người bình thường mỗi tháng chỉ có thể mua nửa ấm, mà trong môn chân chính đệ tử khước không có bực này hạn chế, cho nên hắn xuống tới mục tiêu chính là cái này, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có đến càng nhiều Ngọc Sa Tử. Hai người sau khi cơm nước no nê, liền đồng loạt tiến về xem máu lâu nhận lấy bí năm, kỳ chủ sự tình người chính là một ăn nói có ý tứ lao giả, hai người đầu tiên là đem tự thân truyền mạch đĩa ngọc đưa trước, sau đó báo danh ra huy, lao giả cũng không nhiều xem bọn hắn một chút, thẩm tra đối chiếu một chút danh sách, liền ném đi ra hai quyển sách ra, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua thiêu hủy, như tiết lộ ra ngoài, diệt ra đồ tộc. Sau đó tựa như xua đuổi phất phất tay, liền đem hai người bọn họ đánh ra. Tại hai người thối lui về sau, lão giả cầm lấy trên bàn đĩa ngọc tùy ý nhìn thoáng qua. Lúc đầu chuẩn bị đến một bên, nhưng bỗng nhiên động tác dừng lại, hắn bỗng nhiên đem Hàn Định Nghị cầm một viên cầm tới phụ cận, nhìn kỹ co vài lần, thần sắc lập tức có biến hóa, tự lẩm bẩm, Long trùng huyết duệ, Long nữ chi tử. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, liền đem đĩa ngọc này thu vào trong lòng, sau đó chiếu cố bọn thủ hạ một tiếng, thân thể nhất chuyển, thoáng chốc biến hóa thành một đầu hắc vũ đại thiếu, vỗ cánh mà lên, hướng trong mây mù như ẩn như hiện một tòa huyền không lầu các bay đi. Hàn Định Nghị sau khi trở về, đem tiêu bí năm nhìn qua một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ, đem thu thỏa về sau, hắn xuống tới liền an tâm như đổ viên đan dược sự tình. Bởi vì là cửa hàng kim các đều là có sẵn, chỉ cần có nhân thủ, lập tức liền có thể mở cửa nghề nghiệp. Hắn cũng chưa từng trì hoãn, đem trước đó tế luyện tốt viên đan dược bày đi lên. Chào hỏi mấy tên hạ nhân nhìn xem, chính mình liền không lại còn nhiều. Mới đầu mấy ngày, còn không người hỏi thăm, nhưng ước chừng 7 sau 8 ngày, đến đây hỏi ý người liền dần dần nhiều hơn. Bởi vì hắn luyện chi dược hoàn toàn chính xác đối đệ tử tu luyện bí năm 10 phần hữu dụng, lại thêm bưng dư không những cái kia tộc nhân lặp đi lặp lại tuyên dương, cho nên chỉ là 20 ngày tới công phu, liền liền có nhất định thanh danh, thường thường mới có viên đan dược đưa đến ra ngoài, liền lập tức bị người đoạt mua đi, ngắn ngủi hơn một tháng qua, thu lợi đã là tương đối khá. Bất quá hắn cũng biết, theo thanh danh ra ngoài, nên tới phiền phức cũng là sớm muộn là muốn tới. Lại là hơn 10 ngày đi qua, ngoài cửa tiến đến hai người đàn ông tuổi trung niên, dẫn đầu một cái, âm thần hung ác nham hiểm, vừa vào cửa, liền mở miệng muốn hắn đem viên đan dược phương pháp luyện chế nhường lại. Mà một người khác nhìn lại thân phận cao hơn, thì là chậm ung dung đem hắn tại đàm thị bên trong thân phận đều nói ra. Hàn Định Nghị biết, đối phương đây là nói với mình, lai lịch của hắn nội tình chờ đều là tin tưởng, đừng vọng tưởng dùng cái này đối kháng bọn hắn. Người cầm đầu kia một mặt bình tĩnh, phối hợp lời nói, trong vòng 3 ngày, đem đan dược bí luyện chi pháp giao ra, ta tự sẽ phái tới nhân lấy. Nói xong, một câu cũng không nói thêm lời, hai người cứ như vậy quay người đi, nhìn lại căn bản không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, cũng không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Hàn Định Nghị cảm thấy cười một tiếng, muốn chính mình thật sự là đàm thị người, lúc này lựa chọn chính xác nhất, liền là lui đến một bước, đem bí dược phương pháp luyện chế nộp ra, sau đó đổi làm việc khác, như vậy hạ đến tự nhiên cũng sẽ không còn có nhân đến trêu chọc chính mình. Nhưng là hắn cũng không định làm như thế, bởi vì hắn còn so với thường nhân nhiều một cái ưu thế. Ở đời này người xem ra, hắn chính là Long trùng huyết duệ, mà theo đàm mạch trong miệng hắn đã là biết được bực này huyết mạch giá trị, muốn thật sự là nháo ra chuyện đến, tông môn liền tuyệt nhiên sẽ không để ý tới, mà như khi đó biểu hiện ra đầy đủ thực lực, phản còn có thể nhờ vào đó sớm gây nên tông môn coi trọng. Hai người kia lúc đến, cũng không che che lấp lấp, cho nên việc này rất nhanh truyền ra ngoài, bưng dư không nghe nói tin tức về sau, liền vội vàng chạy đến, cũng chăm chú nhắc nhở, Hàn huynh, mấy người kia tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không hẳn là nửa bước khó đi, tuy là đem bí dược nộp ra đáng tiếc, nhưng tốt hơn không có thân gia tính mệnh. Nói xong, hắn cũng hối hận dị thường, nói, cũng là trách ta, chưa từng nhắc nhở Hàn huynh. Hàn Định Nghị cười nói, sao quái Bưng huynh? Bưng huynh làm sao biết này, bối ngay cả cái này khu khu bí hoàn đều sẽ coi trọng, nhắc tới cũng là tiểu đệ nơi này quá lộ mắt. Bưng dư không liên tục thở dài vài tiếng. Hàn Định Nghị nói, nghe Bưng huynh chi ngôn, giống như biết này về chi người lai lịch. Bưng dư không lộ ra vẻ trịnh trọng nói, ta đã là thay Hàn huynh nhìn qua, lúc này người tới chính là Vi Gia môn hạ, trong tông môn 33 gia thần quái huyết duệ một trong. Hàn Định Nghị gật gật đầu, hắn trước đó hiểu qua, giống như Vi thị bực này tông môn, cũng không tính là ly tên huyết tông chân chính cao tầng, nhưng lại đủ để uy áp nhìn xuống đông đảo huyết duệ đại tộc, lần này nói không chừng liền là trong tộc nào đó cái đệ tử nhìn chúng hắn trong tay bí dược,